Đối mặt bên trong thân thể giống như sóng biển bình thường mãnh liệt kịch liệt khoái cảm xung kích, nữ đế cũng là nhanh bận rộn ổn định tiếng lòng cắn chặt hàm răng, kiềm chế miệng thơm trung vậy không đoạn phun ra lẳng lơ phóng đãng rên rỉ. Mà bên trong thân thể khoái cảm thực sự quá mãnh liệt thật giống như lại lần nữa hãm sâu ở đêm đó dục tiên dục tử vực sâu bên trong, muốn trốn thoát thật là vô cùng gian nan. Mà lúc này nữ đế mặc dù suy đoán là đêm đó giao cấu mà dẫn đến lúc này thân thể càng trở lên kỳ quái nguyên nhân. Nhưng cũng nhất thời hoảng loạn phía dưới suy nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể dùng tinh tế trắng nõn xanh miết ngón ngọc không ngừng an ủi kia đoàn đẩy đà quen thuộc mị bạo nhũ bên trên, mặc dù nữ đế kia chà xát chính mình đầy đặn nải thịt lực độ thật lớn. Lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng xoa dịu bộ phận như thủy triều dâm dục. Mà càng nhiều dục vọng lại không ngừng kích thích tại nữ đế kia nữ mị huyệt dâm bên trong, làm nữ đế cũng không nhịn được nữa theo kia môi hồng bên trong phát ra rất nhỏ lẳng lơ phóng đãng rên rỉ. Này, nga nga nga nga nga hầu hầu ân nga nga nga nga nga nga. Tiếp tục như vậy không được, ta nghĩ nghĩ. Ta nghĩ nghĩ. Đúng rồi. Tĩnh khí ngưng thần, thiên địa mênh mông mà mặc dù đối mặt mãnh liệt như vậy khoái cảm. Trơn bóng như ngọc băng thanh tựa như trần thế chi minh châu vô song nữ đế cũng là không ngừng sưu tầm nhớ lại trong não ký ức tìm kiếm giải quyết phương pháp. Lần nữa nguy cơ phía dưới nữ đế cực kỳ thông minh rất nhanh suy nghĩ đến một phần thái thượng ngưng thần lục. Gấp gáp củng cố tâm thần mặc niệm khẩu quyết, lập tức nồng đậm màu vàng kim chân khí thổi quét mà ra, đồng thời thân thể cũng tùy theo lạnh lẽo khí thể không ngừng dễ chịu dục niệm dần dần tiêu tán. Hô hô! Thật dài phun ra một ngụm u ám trọc khí. Ngu Mục Dao cảm nhận đến thân thể khôi phục bình thường lúc này mới dần dần bình ổn chậm rãi mở phượng mắt. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ một lát, kia sương phòng ở ngoài liền truyền đến một đạo cung kính âm thanh. Bệ hạ, hai người đã quyết ra thắng bại. Thế nào một cái? Ngu Mục Dao lấy lại tinh thần đôi môi hé mở, dường như vừa rồi kia tô mị lẳng lơ phóng đãng bộ dáng không còn tồn tại, lời vàng ngọc mờ ảo, giống như tế chù y đánh đóa hoa, chậm rãi vang lên. Là hoa sen. Vẫn là Tố Nguyệt. Đẩy đà màu mỡ thân hình ngồi dậy. Như thất đầy đặn mông thịt lập tức bốn phía. Ngu Mục Dao cúi đầu nhìn dưới bàn chân ngọc bích mặt đất, âm thanh mang theo một chút rất khó che giấu tô mị. Hồi thánh thượng, là hoa sen. Bên ngoài cung nữ cung kính trả lời. Hoa sen a, Ngu Mục Dao ngẩng đầu, mắt phượng mặt mày ở giữa mang theo nhàn nhạt suy ngẫm, làm nàng đến đây đi. Cung nữ gật đầu xác nhận, xoay người liền vội vàng rời đi. Sau một lát, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thân mặc cẩm y thiếu nữ đi vào đại điện. Thiếu nữ này mặc lấy quần áo làm khiết quần áo, màu đen sợi tóc như mực, cúi trụy tới eo hông, vật liệu may mặc nhẹ nhàng, như cánh ve bình thường thấu mỏng. Tay áo cúi tới mặt đất, khoan thai bay lượn, như có như không trôi nổi cảm làm nàng như tiên nữ hạ phàm. Vạt áo chỗ dùng kim tuyến thêu chuế đầy phiền phức bức vẽ án, lơ đãng tô điểm nàng cao quý khí tức. Dương liễu eo nhỏ thượng cài một cây hình thoi mã não dây chuyền, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Thiên hướng vóc người cao gầy. Đường cong tao nhã, nhìn quanh lúc, tiên khí giàu dạt. Nàng thơm ngon bờ vai rộng hẹp vừa phải, hơi hơi nghiêng lệch, giống như tại nghênh tiếp dịu dàng ánh nắng mặt trời, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Hoa sen, trẫm đã thu được ngươi viết thơ. Lần này khấu kiến, không biết có chuyện gì. Ngu Mục Dao mắt phượng nhẹ nhàng chớp động, phản phất là một giọt viễn cổ hàng tuyền gợn sóng. Hồi thánh thượng, nô tỳ ý tại lấy thừa bù thiếu, mượn thánh thượng tay, để cầu tiến hơn một bước. Hoa sen hơi hơi cúi đầu. Ngữ khí tuy rằng kính cẩn, nhưng ánh mắt lại toát ra kiên định cùng tự tin. Phụ thân không lâu bỏ tù, mà mẫu thân tất cả ngày mặt co mày cáo, nàng biết nữ đế yêu thích thơ ca, mượn này đòi nữ đế niềm vui, âm thầm trù tính cứu phụ. Ân, không sai. Ngu Mục Dao nghe vậy gật gật đầu, thần sắc ôn hòa nói, nhìn đến ngươi cũng không có uổng phí ta này dưới ghế rồng phương thúy ngọc người sở cho ngươi giúp đỡ a. Mà nữ đế cũng đồng ý biết rõ này ý đồ đối phương. Đến không có tức giận, ngược lại mày liễu ngã ngớn mang theo một chút ý cười, ngươi đủ tư cách trở thành của ta nữ phó sao. Ngu Mục Dao dứt lời, thần thái lạnh lùng lên. Hoa sen thân thể run run, cố nhịn nội tâm kích động. Nàng biết, một khi trở thành nữ phó, cái này ý vị nàng đem có cơ hội tiếp xúc được kia bí ẩn hồ sơ vụ án, tham dự triều đình thượng đại sự, cấp phụ thân lật lại bản án. Thánh thượng yên tâm, nô tỳ tuy rằng niên thiếu, nhưng toàn tâm toàn ý giúp đỡ thánh thượng. Được rồi, ngươi đã bởi vậy mong đợi, kế tiếp, liền từ ngươi tự mình cho ta trình lên một bài thơ a, ta muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Ngu Mục Dao trong lời nói mang theo đậm đặc mong chờ. Hoa Sen trịnh trọng gật đầu. Bắt đầu vang vang hùng hồn ngâm vịnh. Nàng miệng tụng lúc, thơ trung kia phương thải tươi mát nổi bật phong cảnh tầng tầng lớp lớp nở rộ, đây là trong lòng nàng đẹp nhất cảnh tượng. Ngu Mục Dao lặng lẽ nghe, hình như thể xác tinh thần sớm sa vào tại bài thơ này bên trong. Hoa Sen âm thanh trung tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, trầm rộ ý cảnh dần dần bốc lên, đem toàn bộ sương phòng bao phủ trong này. Tốt lắm, Hoa Sen. Ngu Mục Dao nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười thở dài nói, ngươi thơ ca mỹ, sao bên ngoài những cái này lão gia hỏa đều còn mạnh hơn nhiều đâu. Hoa Sen kính cẩn cúi đầu cảm tạ. Nàng tuy rằng không biết Ngu Mục Dao thực tế ý tưởng, nhưng nàng biết, có thể được đến nữ đế thưởng thức mục đích đã đạt tới. Mà này thơ ca cũng không phải là hắn đang sáng tạo, là ngày ấy một tên vì dịp thần nam tử biết được nàng gặp được, mà trợ giúp đưa cho nàng. Ngu Mục Dao lại vào lúc này rơi vào suy nghĩ khổ nghĩ bên trong. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận đến loại này cảm giác vui thích rồi, vị này cô gái trẻ tuổi thơ ca cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng chấn động, làm nàng có chút chưa thỏa mãn. Nghe nói ngươi còn biết đánh đàn. Ngu Mục Dao đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Sao không đến một khúc để ta nghe một chút đâu này? Hoa Sen khẽ mở môi hồng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên nàng biểu cảm biến đổi. Trên mặt toát ra một vẻ khẩn trương cùng do dự. Làm sao vậy? Ngu Mục Dao nhìn về phía nàng, hỏi. Nô tỳ bất tài, tài đánh đàn vụng về, sợ chọc thánh thượng thất vọng. Hoa Sen muốn nói lại thôi. Nga, khéo như vậy, ta cũng trùng hợp là một cầm mù. Ngu Mục Dao mỉm cười giải thích, bất quá ta quá yêu thích nghe âm nhạc, cho nên, vì biểu hiện của ngươi, ta có thể đặc biệt để ta nhạc sĩ tới giúp ngươi nhạc đệm. Hoa Sen cuối cùng buông xuống lo lắng, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Nàng hắng giọng một cái, nhìn xa phương xa, chậm rãi bắn lên kia một khúc thần vận xa xưa cổ khúc. Tùy theo hợp âm du dương, nàng bắt đầu giảng thuật một cái xinh đẹp động lòng người chuyện xưa, Ngu Mục Dao tỉnh tỉnh lắng nghe. Vang vọng điện thờ tiếng đàn dần dần yếu bớt. Hoa Sen cúi đầu, cảm tạ Ngu Mục Dao thưởng thức và tán thưởng. Mà Ngu Mục Dao tắc như cũ chìm đắm tại kia mỹ diệu giai điệu bên trong, thật sâu bị Hoa Sen thần vận kia xa xưa tiếng đàn hấp dẫn, cũng gật đầu khen ngợi, không sai. Đa tạ thánh thượng khích lệ. Hoa Sen mỉm cười, che giấu ở còn có hứng thú để tiếp tục tâm tình. Nữ đế tuy rằng làm người ta không thể nắm lấy, lại như cũ có một viên thưởng thức tài hoa tâm. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải lấy ra rất tốt biểu hiện mới được. Ngu Mục Dao bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú Hoa Sen. Hoa Sen, ta có nhất cọc sự tình nghĩ giao cho ngươi xử lý. Hoa Sen hơi hơi kinh ngạc, tự hỏi tự trả lời nói. Thỉnh thánh thượng ân chuẩn, nô tỳ nguyện đem hết khả năng. Ngu Mục Dao giọng điệu trung mang theo một cổ lạnh lùng uy nghiêm, nói. Nghe nói tiên tông có hai người tới đây, trẫm hy vọng ngươi tiếp cận hai người. Hoa Sen nghe thế, lông mày không khỏi nhăn lại. Không biết Ngu Mục Dao đã nói này hai người là ai, còn có vì sao cần phải chính mình tiếp cận các nàng. Ngu Mục Dao xem thấu Hoa Sen ý tưởng, nói tiếp nói, nhân sinh khổ ngắn, con đường phía trước vô tri, trẫm nghĩ sống lâu vĩnh xương. Liền cần được đến tu tiên phương pháp. Ai, quần lót bên trong tuy có pháp quyết, lại cực kỳ không trọn vẹn, sợ khó có thu hoạch. Ta có thể cho ngươi một tháng thời gian, tiếp cận hai người. Nếu không, ngươi cũng đừng muốn làm nữ phó. Hoa Sen lại không gấp gáp tỏ vẻ thái độ. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, nô tỳ tuân chỉ. Mà ở Hoa Sen đi không lâu sau, một mặt dung tuấn tú tinh xảo giống như Quan Âm ngồi xuống đồng tử Chu Tiểu Nhạc dễ dàng mở cửa đi vào nữ đế tẩm cung bên trong. Người nào lớn mật như thế, nhưng lại dám tùy ý tiến vào trẫm tẩm cung bên trong. Mà cùng với kẻo kẹt cực kỳ thanh thúy không hề che giấu tiếng vang bên trong, nữ đế ngẩng đầu liền thấy đạo kia bào đồng tử giống như đi vào nhà mình hậu viện vậy đẩy cửa mà vào. Mà nàng cũng theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc cùng phẫn nộ sau đó, kia mỹ tuyệt nhân Hoàng Ngọc Dung bên trên cũng hiện ra chợt lóe rồi biến mất ửng hồng, nhưng rất nhanh đã bị lạnh lùng thay thế, theo miệng thơm bên trong chất vấn đối phương không mời tự. Chính là kia hình như tại kiều rung rẩy đẩy đà thân hình bên trong, nhìn qua thật là không hề lực uy hiếp. Ha ha, quên đêm đó sao? Bệ hạ không phải là đêm đó phụ thân ở nghê thường trên thân thể nữ nhân sao? Nghe được đối phương chất vấn, Chu Tiểu Nhạc cười lạnh một tiếng liền nói thẳng ra đêm đó chôn giấu tại nữ đế trong lòng bí ẩn. Im miệng. Nói hô nói vượng, ngươi thật không ngờ làm càn, chẳng sợ thân ngươi vì tiên môn đệ tử, cũng không có thể trống rỗng bịa đặt. Mạo phạm bản đế. Trải qua lúc ban đầu ngây người sau đó, nữ đế mặt không biểu cảm nhìn đạo này đồng, kia băng lãnh như lưỡi dao phượng mắt bên trong càng là tựa như ngàn năm hàng băng, kia âm thanh trung tắc hoàn toàn phủ nhận lời nói của đối phương. Nàng mặc dù không biết đối phương là như thế nào phát hiện chính mình, nhưng lúc này lại không thể thừa nhận. Hắc hắc, không dám thừa nhận, vậy liền để ta thử một lần, đạo bào đứa bé nghe được trả lời chính là cười dâm một tiếng. Thân thể gầy yếu liền trực tiếp đến nữ đế bên cạnh, nhìn đối phương kinh ngạc mà mở rộng đồng tử, trực tiếp đưa ra hai tay liền đặt tại nữ đế no đủ dày dâm đãng thành thục bạo nhũ bên trên, mà cảm nhận đến cổ kia mềm mại nhu mềm mại xúc cảm về sau, mà bắt đầu đại lực chà sát đem chơi lên. Hầu hầu nga nga nga, xảy ra chuyện gì? Thân thể, nha nha nha, trở nên thật kỳ quái, dừng tay. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi đâu phải là tiên môn chính đạo. Rõ ràng là tà ma yêu đạo. Mà nữ đế vốn là thập phần tự tin có thể ngăn cản đạo này bào đồng tử ma thủ biểu cảm cũng là cùng với tay nhỏ chà sát mà hỏng mất. Chẳng qua kia tay nhỏ chà sát trước ngực hai khỏa ngạo nghễ vĩnh lên viên đỉnh dâm ngấy viên thịt liền truyền đến từng cổ làm người ta thần hồn run rẩy tuyệt mỹ khoái cảm. Kia cùng lúc trước mình có thể chống cự dục hỏa hoàn toàn khác biệt cảm giác làm nữ đế nhịn không được theo hồng nhu nhuyễn trong miệng phát ra từng tiếng ngẩng cao vô cùng mỹ dâm tao kêu, đồng thời kia nguyên bản thập phần lãnh diễm dung nhan bên trên cũng là rất nhanh liền sụp đổ ra. Tuy rằng cô gái này đế tại thất kinh phía dưới trong lòng mặc niệm tâm pháp, nhưng làm người ta tuyệt vọng là hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Ngược lại tùy theo này đứa bé không ngừng tiết ngoạn ngược nải thân thể khu táo vô cùng. Khát vọng bị giống được chinh phục nữ huyệt nhúc nhích tràn đầy ra trận trận dâm đãng thành thục mật dịch. Còn không thừa nhận. Ngươi tuy rằng có được nhân hoàng huyết mạch, bất quá cũng đồng thời có được cửu âm thân thể, đêm đó thông qua thần niệm giao hợp. Bị ta tinh dịch bắn vào huyệt khoang bên trong. Mặc dù ngươi chính là hồn niệm cũng bị nhiễm thượng ta khí tức, hắc hắc. Nhìn này đau khổ chống cự lại không có chút biện pháp nào theo bên trong miệng nhỏ phun ra rên rỉ nữ đế, đạo bào đồng tử cũng là vô sĩ phát ra cực kỳ khinh thường hừ lạnh. Mà con kia trắng nõn tay nhỏ đã không thỏa mãn với cách quần áo vuốt ve vân vê đẩy đà mập mãn to lớn bạo nhũ, chỉ thấy con kia linh hoạt tay nhỏ liền dễ dàng đẩy ra nữ đế kia phức tạp trước ngực la sam. Lập tức kia hai đống trắng bóng núi thịt bạo nhũ liền bính bính nhảy nhảy bắn ra. Cũng theo đó ánh vào này đầy, mặt cười dâm đồng tử trong mắt. Chu Tiểu Nhạc nhìn thấy này hai luồng quái vật khổng lồ hai mắt tỏa sáng, hai luồng dâm đãng thành thục nữ hương quả cầu thịt có thể so với tác phẩm nghệ thuật vậy trắng nõn phì nộn, phản phất là trời sinh vì nam nhân tiết ngoạn bình thường thế nhưng dài ra như thế siêu quy cách bạo to lớn hào nhũ. Mà kia đỉnh phấn anh to mọng vú lớn đầu tại cực độ kích thích phía dưới lại là chậm rãi đứng thẳng, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Dừng tay. Hầu nga nga nga nha nha nha nha nha. Đừng nặng rồi, ngươi thực sự quá làm càn. Hiện tại dừng tay, bản đế nhìn tại Giang Tông chủ mặt mũi phía trên tha cho ngươi một mạng, mà này bị đứa bé không ngừng tiết ngoạn nữ đế giống như cùng một cái nhu nhược tiểu cô nương bị uy mãnh đại hán hiếp bức giống như. Chân chân so với kia đồng tử cao tam cái đầu trái phải cao gầy đẩy đà thân hình tại đây thịt nạc đồng tử kia thành thạo khiêu khích phía dưới lại hoàn toàn không ngăn cản được đối phương động tác, chỉ có thể theo kia miệng anh đào trung không ngừng phát ra kháng cự nũng nịu rên rỉ. Đều tự thân khó bảo toàn, còn dám phản kháng, ngươi nghe một chút chính mình tiếng kêu so thanh lâu kỹ nữ còn lẳng lơ phóng đảng, hôm nay không đem ngươi này huyệt dâm nữ đế điệp thành heo mẹ, bản gia sẽ không họ Chu. Mà đạo bào đồng tử cười lạnh một tiếng. Liền thi triển kia dâm mị vô cùng đạo pháp trực tiếp làm người nữ kia đế trên người la sam chợt hướng lên nhấc lên, lập tức một đạo đẩy đà màu mỡ, no đủ mượt mà nữ đế phía dưới nửa người thân thể trần truồng lỏa ánh vào đạo này đồng trong mắt. mà hắn cũng không chút do dự trực tiếp đem kia đạo bào phía dưới duyên trực tiếp vén lộ ra căn kia đỏ đậm dữ tợn đại côn thịt, tại nữ đế gương mặt mờ mịt luống cuống đờ dẫn ánh mắt bên trong, liền trực tiếp đem nữ đế đè ở dưới người. Cùng với phốc một tiếng, đỏ đậm sắc côn thịt liền mượn dùng nữ đế kia sớm tràn đầy nữ chất lỏng trực tiếp điệp đến nữ đế kia đầy đặn mị dâm huyệt dâm bên trong. Hầu nga nga nga hầu. Nga nga nga nga bị cắm vào rồi. Ngươi này đại nghịch bất đạo đồ đệ. Thối tiểu quỷ nha nha nha nha. Mau, mau dừng lại, hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Làm sao có khả năng, ta tuyệt đối không tha cho, ngươi. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tuyệt thế nữ đế chẳng qua là bị đạo đồng kia thô to đại dương vật vừa mới cắm vào nữ huyệt bên trong, kia chặt chẽ củng cố đạo tâm cũng đã lung lay sắp đổ phát ra lãng lơ phóng đảng không chịu nổi ngẩng cao dâm đảng kêu la. Mặc dù còn tại dựa vào trong não còn sót lại một tia thanh minh phát ra vài tiếng mỏng manh chống cự, yết hầu bên trong cũng là không ngừng bài trừ từng đạo xen lẫn khuất nhục cùng không cam lòng xấu hổ dâm suyễn. Mà kia trắng nõn đẩy đà thân hình lại nhịn không được mảnh run rẩy vài cái. Hai cặp thon dài trắng nõn tuyết chân lại liền trực tiếp đại trương ra, bãi làm ra một bộ nhất là hạ tiện thụ thai tư thái nghênh tiếp căn kia đại dương vật xâm nhập. Mà đạo bào đồng tử nhìn đối phương này một bộ dâm đảng kêu la trung lại mang theo một chút kháng cự bộ dạng. Cười dâm một tiếng dương vật mượn dùng nữ huyệt trung nồng đậm dâm mỹ thịt chất lỏng dịch nhờn hoàn toàn sâu cắm vào tẩn cung khang bên trong. Mà hắn gầy yếu thân thể tắc hoàn toàn ghé vào nữ đế đầy đặn thân thể bên trên, tay cũng không có để đó không dùng đưa đến này tuyệt thế nữ đế no đủ dày bạo nhũ bên trên. Năm ngón tay hưởng thụ cảm cách kia đơn bạc lộ mỏng tùy ý vuốt ve kia mềm dẻo nải thịt, nhất tọa tuyết trắng giống như mỡ đông ngọc nhũ cao cao nổi lên cũng ở đây đạo đồng trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Dừng tay! Tiểu quỷ! Lại không dừng lại! Bản đế nhất định phải di ngươi cửu tộc! Hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Dừng lại, nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Đừng cho là ngươi như vậy liền thắng. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, mà nữ đế tuy nói mở ra hai chân tại thừa nhận cùng mong chờ đại dương vật càng thêm xâm nhập, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ băng lãnh như đao vậy không ngừng răng dậy tại nàng nữ huyệt trung quấy rối đạo bào đồng tử. Mà ở căn kia cất chứa cửu dương chân khí đại dương vật ăn mòn phía dưới, này bạo nhũ nữ đế mặc dù cắn chặt hàm răng đau khổ chống cự kia như nước thủy triều dục vọng gắt gao bảo vệ cho kia linh quang, trong lòng lại như thế nào khuất nhục cùng xấu hổ. Lúc này cũng không khỏi không nằm sấp tại đây đạo bào đồng tử căn kia giữ tợn giống như súc vật bình thường tráng kiện giữ tợn mã điểu phía dưới. Mà đạo bào đồng tử nghe thế nữ đế kia uy hiếp lời nói, tuy biết là nàng tình cấp bách phía dưới hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng trong lòng đột nhiên truyền đến một cổ bạo ngược cảm xúc, vòng eo chán nản phát lực, dưới hông cự điểu dồn dập hung hăng đánh tới hướng này huyệt dâm nữ đế kia béo mập lỗ thịt cung khang bên trong. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Huyệt dâm nữ đế còn dám phản kháng, nhìn lão tử địch chết ngươi. Tiếp chiêu tiếp chiêu. Mà ở cổ này cảm xúc dẫn đường phía dưới kia cự điểu chính thái tại xâm nhập nữ đế màu mỡ huyệt khoang sau liền phần eo liền điên cuồng vặn vẹo. Khi hông phía dưới côn thịt cũng lấy cùng phong mưa bảo vệ tốc độ điên cuồng địch. Mà hắn có thể cảm giác được chính mình lửa nóng quy đầu đã thuận theo kia hai bên phì nộn mép thịt chạm đến một đoàn mềm mại mị thịt phía trên. Khi đoàn nộn trượt mị thịt quả thực giống như là hoàng mỹ nhất dương vật mũ giống như, mang theo cực nóng độ ấm liên tục không ngừng lẫn nhau rung động mút hút tại quy đầu bên trên, lại không đoạn dương vật bạo địch cả phía dưới trào ra từng cổ trong suốt dính ngấy mật ngọt. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám thật thoải mái, trái tim đen u ám làm sao có khả năng. Cô y nha nha nha nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám thân thể hoàn toàn. Hoàn toàn phản bội ân hầu nha nga nga nha nha nga nga nha nga nga nga nga nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mà tùy theo đạo bào đồng tử cuồng bạo tấn công, mỗi một tấc mị thịt đều bị cứng rắn lửa nóng quy đầu xâm phạm chà đạp. Liền một trái tim đều bị phá đi, kia tuyệt đỉnh khoái cảm đã để tuyệt thế nữ đế dần dần mất đi lý trí, kia miệng anh đào trung không ngừng phun ra quyến rũ rên rỉ. Mà kia to lớn quy đầu không biết mệt mỏi tại cô gái này đế tử cung liên tục không ngừng quấy. Ngay cả như vậy nàng căng đầy huyệt dâm vẫn ở chỗ cũ nịnh nọt kẹp chặt bên trong thân thể đại dương vật, mượt mà quy đầu đã bị dính ngấy dâm chất lỏng thấm vào sáng bóng vô cùng, tùy theo đạo đồng quất cắm, tráng kiện đại dương vật phốc kỹ tại huyệt dâm bên trong tiến lui lui. Không ngừng phát ra phốc phốc dâm mỹ âm thanh. Không hổ là nữ đế a, huyệt dâm cũng như này nhanh, kẹp chặt lão tử đại dương vật đều là sản đến không được bóp. Ha ha ha ha ha ha ha, địch chết ngươi. Tại đây đạo bào đồng tử ô ngôn quế ngữ phía dưới. Cô gái này đế cũng là thần sắc hoảng hốt không còn nữa vừa mới bắt đầu kia lãnh diễm tuyệt thế bộ dáng, tại to lớn đại côn thịt liên miên không dứt bạo địch phía dưới, khi nội tâm chỗ sâu khát vọng bị nam tính chinh phục nữ mị thân hình cũng dần dần càng ngày càng khô nóng. Mà phía sau kia bị bạo địch nữ huyệt càng làm cho trước ngực nàng một đôi dâm to lớn vô cùng bạo nhũ là từ kia vật liệu may mặc bên trong nhảy ra, bị đỏ đậm cự căng không ngừng gõ ra trận trận thịt vết trắng nõn nữ mị cặp mông tại cự căng không ngừng tại bạo địch phía dưới trái phải hoạt động. Mà bởi vì đạo bào đồng tử từ trên xuống dưới hung hăng rơi đập, kia đầy đặn dâm đảng thành thục hai luồng mập mông không hoàn toàn cùng hương thác chen ép phía dưới phát ra từng đợt phốc con nhóc dâm mỹ âm thanh. Ân nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cảm giác thật là kỳ quái, có cái gì sắp tới trái tim đen u ám. Ân nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Đi, muốn đi trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám. Khi chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt không ngừng tràn ngập ở tại ngu mục giao toàn thân trên dưới. Làm sắc mặt nàng đỏ lên. Trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp mà dồn dập dâm mỹ nữ kêu. Mà tại trên người của nàng, món đó hoa quý bào cũng bị hung hăng kéo ra, làm trước ngực kia một đôi đầy đặn to lớn viên thịt là hoàn toàn bại lộ ở tại đạo bào chính thái trước mắt. Người sau là hai mắt tỏa sáng, tay nhỏ lâm vào kia đầy đặn mềm dẻo bạo nhũ thịt trung xoa bóp, mà nữ đế cao vút tiếng kêu dâm dãn giống như cùng lại cho Chu Tiểu Nhạc trợ hứng giống như, làm hắn cả người hưng phấn vòng eo mảnh đỉnh. Giống như tại eo hông trang lên ngựa đạt vậy đại lực bạo địch tuyệt thế nữ đế vậy không đoạn tràn ra dâm mỹ nữ chất lỏng lỗ thịt, gân xanh nhô ra tráng kiện đại dương vật một cái đảo tiến huyệt dâm chỗ sâu nhất, kia mềm mại hoa tâm càng là tại giữ tận đại dương vật quất cắm hạ mềm mại loạn chiến. Từng cổ trong suốt dính lấy dâm chất lỏng bị đại dương vật mang ra khỏi, tùy theo hai người kịch liệt chỗ giao hợp bị địch văng tứ phía. Mà giờ khắc này đạo bào chính thái như trước bảo trì dồn dập tốc độ vẫn như trước đây bạo địch nữ đế. Hai đầu tay nhỏ tắt không ngừng tại nữ đế đầy đặn mi nhuyễn nải thịt thượng tùy ý chà sát, kia tuyết trắng tinh tế chính thái tay nhỏ cùng nữ đế kia tròn trịa từ bạch lại mập du bàn thạc vú lớn hoàn toàn không phải là một tầng thứ thể tích chênh lệch. Đầy đặn no đủ vú thịt giống như nải sữa bình thường đem kia tay nhỏ chặt chẽ bao lấy, làm kia tay nhỏ năm ngón tay cũng tất cả đều lâm vào nải nhục chi bên trong. Liền kia năm ngón tay ở giữa khe hở cũng tất cả đều đầy tràn nải sữa vậy dâm thịt. Mỗi một lần vuốt ve vân vê đều có khả năng làm này trắng nõn nhũ đoàn là kịch liệt run rẩy ra kia dâm mỹ sóng thịt hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Không muốn chơi như vậy vú sữa. Hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Nhẹ chút, đừng nặng rồi. Trước ngực kia một đôi bạo to lớn cặp vú đầy đặn đang bị không ngừng đại lực trêu đùa trung sinh ra một cổ cực độ hưng phấn sung sướng. Tại đây cổ cực độ hưng phấn bên trong kia nộn nhuyễn nữ huyệt kia vô số ẩm ướt trượt dâm chất lỏng cũng ở đây côn thịt qua lại va chạm hạ chính là bị từ nơi này mập huyệt bên trong là dẫn theo đi ra, ào ào toàn bộ chảy xuôi đến nhuyễn tháp bên trên. A, này, đây là cảm giác gì? Phía dưới tại giật giật. Hầu nga nga nga nga nga nga. Thật là thoải mái trái tim đen u ám. Thật thoải mái hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Toàn bộ đỉnh tiến vào. Trái tim đen u ám không muốn thô bạo như vậy kích thích tử cung của ta a. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, mà kia dâm đảng thành thục thân thể mỗi một tấc mềm mại mỹ thịt đều là đang bị đạo bào chính thái đại dương vật hung hăng mãnh địch thời điểm là co giật giật giật. Dâm thịt bên trên mỗi một chỗ nhăn nheo bộ vị đều là ngứa ngáy khó nhịn, từng đạo dâm giảng kêu la rên rỉ tiếng từ nơi này bạo nhũ nữ đế trong miệng thốt ra, khiến cho nàng khối này đã cơ hồ muốn rơi vào dâm dục bên trong nữ thuộc mỹ thịt là cả nhân đều cơ hồ run rẩy. Trắng nõn xinh đẹp mềm mại làn da phía trên tràn ngập một tầng tinh tế ửng hồng, hơn nữa không chỉ có là thân thể là chung quanh loạn chiến. kia trong suốt dâm mị mật ngọt như cùng là không khống chế bình thường theo kia màu mỡ thành thục lỗ thịt bên trong phun tung tóe mà ra. Tại đây đạo bào đồng tử đặt ở dùng loại phó vị không ngừng bạo địch tuyệt thế nữ đế cũng hoàn toàn đắm chìm trong này bốc lửa vô cùng kịch liệt giao cấu bên trong, một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê làm nàng kia trắng muốt mập du thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy. Hai má như yên chi màu đỏ hồng tựa như hoa đào tháng 3, một tấm phấn đào miệng nhỏ không được mở ra khép lại, phun ra từng đợt giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm, hẹp dài mắt lạnh phượng mắt trung nhiễm sáng quắc hơi nước ba quan liễm diễm. Má phấn ửng hồng, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn, hoàn toàn trầm luân tại đây địch huyệt vực sâu dục vọng bên trong. Mà nàng kia giống như dưa hấu lớn nhỏ dày ngấy bạo nhũ bị đạo bào đồng tử trở thành vô dụng rõ ràng diện đoàn vậy bạo lực vuốt ve vân ve. Mười căn tinh tế ngón tay thật sâu hãm vào này bên trong. Vô luận nàng là bày ra như thế nào một loại dâm mỹ mê người buồn cười tư thế, đều là lại cũng không cách nào thoát khỏi này điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong đầu này thô bạo vô lễ đỏ đậm sắc mã điểu. Làm nàng cả người vô lực liên tục không ngừng giật giật run rẩy, trong miệng càng là phát ra kia cao vút vô cùng heo mẹ nữ tiếng kêu. Cái này đã từng cao cao tại thượng nữ đế, lúc này lại là chính mình dưới hông có thể tùy ý trêu đùa nhục nhã chó mẹ. Chỉ là nghe được ngu mục giao kia từng tiếng cao vút biển chuyển tiếng rên rỉ, loại này mãnh liệt tương phản chinh phục cảm khiến cho Chu Tiểu Nhạc hưng phấn đến không thể điều khiển tự động, dưới hông đại dương vật trở nên càng ngày càng dữ tợn tráng kiện. Hung hăng đè lại đẩy đà no đủ vòng eo không ngừng bạo địch. Khi mỗi một lần hung hăng bạo địch thời điểm là dính trật ra dâm dịch tại côn thịt hung hăng rút ra đút vào thời điểm đã bị kéo đến kéo tới ở trên mặt đất. Tùy theo đạo bào đồng tử côn thịt tại nữ đế kia phốc tức dâm thanh nữ xuyển bên trong mà tha túng ra từng đạo phía dưới lưu vô cùng ẩm ướt trượt tơ dính. Kêu giống như heo mẹ, có thư thái như vậy sao? Như thế nào? Bị đại dương vật địch cảm giác không sai a trái tim đen u ám. Cốt tán, bên trong tường thịt ăn siêu nhanh, nhục cảm độ cũng quá đỉnh a. Tùy theo căn kia thô to đại dương vật mang theo đại cổ dính ngấy mật ngọt cùng theo ngu mục giao huyệt dâm trung phốc xích phun tung tóe mà ra. Khi đoàn giày phì nộn mật đào cặp mông càng là bị sền sệt dính dính nữ chất lỏng hoàn toàn thấm vào, lập lờ đầy mỡ sáng bóng, nữ huyệt nội tầng tầng lớp lớp thịt mềm ra sức mút lấy dương vật, giống như là tại mút hút cực phẩm mỹ vị vậy gắt gao hấp thụ ở. Liền rút ra đại dương vật khi đều có khả năng cảm thấy một chút cố hết sức. Mà đối mặt như thế cực phẩm huyệt dâm, đạo này bào đồng tử cũng là theo bên trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng âm thanh. Mà Chu Tiểu Nhạc thân thể gầy ốm tắc hoàn toàn nằm ở đó nhuyễn bắn đến nổ mạnh dâm thịt bên trên. Làm hắn cả người hưởng thụ đến giống như thạch hoa quả tinh tế sảng khoái cảm giác. Nữ đế kia trắng nõn hai chân cũng là cố hết khả năng mở ra đại lớn nhất trình độ, bị đạo này bào đồng tử đè ở dưới người. Nhỏ nhắn xinh xắn mượt mà bờ mông không hoàn toàn cùng hai luồng dày mông thịt cho nhau va chạm. Khi hai luồng khoan quá vai bàn giống như thất mập du thịt heo mông đã ở mãnh liệt va chạm phía dưới, kia trắng nõn vì nộn mông thịt tựa như tràn ngập mật ngọt vậy nhộn nhạo lắc lư. Này đoàn mông thịt thực sự quá màu mỡ to lớn. Hình dạng liền tựa như một đoàn tràn ngập tương dịch đại bàn đào, mà lớn nhỏ chân ước chừng có trưởng thành nữ tử hai cái cặp mông khoan to lớn, ai? Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám, ai đối với ngươi đại dương vật có cảm giác, nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nữ đế tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt giống như nhiễm lấy một tầng dày đặc đỏ ửng, cặp mắt kia trung tình dục dường như cũng muốn chảy ra nước. Không ngừng theo mềm dẻo môi mật trung phát ra giống như heo mẹ nga hầu dâm đãng kêu la. Này cảnh tượng này cũng thực sự quá dâm mỹ, chỉ là nhìn qua liền làm người ta tì vết nào muốn nứt nhìn không rời mắt. Cao quý tuyệt thế hoàng triều nữ đế vốn nên là cao cư thiên khuyết quan sát trần thế. Tại kia màu vàng kim long ỷ bên trên hào làm thiên hạ tôn quý người, cứ như vậy bị đạo bào hài đồng kia gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lấy loại này dễ dàng nhất gieo hạt thụ thai dâm mỹ loại phó vị gắt gao nén tại hương tháp phía trên. Thừa nhận đối phương mã điểu một lần lại một lần kịch liệt va chạm mà ra trong miệng phát ra cực độ dâm mỹ lẳng lơ phóng đảng mị tiếng kêu dâm đảng. Mà cùng với căn kia cường tráng giữ tận đại côn thịt phốc phốc giống như trầm trọng búa tạ bình thường là liền mang theo kia thế không thể đỡ khí thế hung hăng bạo nện vào này màu mỡ thành thục lỗ thịt bên trong. Mập nhuyễn tử cung tường thịt tại kia thô bạo không chút lưu tình va chạm hạ là điên cuồng run rẩy, càng là giống như một cây một bổng không ngừng quấy rối, trang bị đầy đủ thủy bình nước suối khoáng vậy, lập tức kia vô số ẩm ướt trượt dâm chất lỏng cùng với kia xì xì. Âm thanh liền từ này đã hoàn toàn ướt đẫm mập huyệt bên trong là phun tung tóe mà ra. Vú sữa thật sự là tình dục a, quả nhiên có chút lớn hơi quá đem, ngươi cái này vú lớn nữ đế. Dâm mỹ ba ba ba thanh thúy thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Này khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu đạo bào đồng tử giống như tinh lực vô hạn ôm lấy này dâm lưỡi đạp kéo bạo nhũ nữ đế tinh tế vòng eo điên cuồng ưỡn eo sông pha, gân xanh nhô ra tráng kiện đại dương vật tại nữ chất lỏng tràn ngập huyệt dâm bên trong đánh thẳng về phía trước. To lớn quy đầu một cái gắt gao đánh vào mẫn cảm dâm loạn hoa tâm phía trên, kia mạnh mẽ lực đạo cơ hồ sắp đem ngu mục giao tử, cung đụng lạng. Mà đạo bào đồng tử ánh mắt lại lần nữa đặt ở kia hai luồng lay động bạo to lớn vú to phía trên, mà hắn cũng là không kịp chờ đợi trực tiếp ngậm nải trong thịt màu hồng phấn núng vú, mang theo trong suốt nước giải khoang miệng ngậm mập cục cục núng vú mà bắt đầu mãnh liệt hút mút. Miệng nhỏ giống như cùng tại ăn bình sữa vậy co lại bờ môi gắt gao khỏa hút. Mà hắn cả khuôn mặt đều hoàn toàn vùi sâu vào tại kia trắng nõn nải thịt bên trong. Hậu ngấy màu mỡ thành thục nải thịt đồng thời cũng bị đạo này bào đồng tử mặt nhỏ cấp chen ép thành một đoàn tuyết trắng hình nải bánh. Ở giữa lõm xuống mà trắng nõn nải thịt hướng về xung quanh bốn phía. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Mà đạo bào đồng tử dưới hông bằng cuồng bạo tư thái lay động. Gân xanh nhô ra tráng kiện đại dương vật tại nữ đế vì nộn huyệt dâm bên trong đánh thẳng về phía trước. To lớn quy đầu một cái gắt gao đánh vào mẫn cảm dâm loạn hoa tâm phía trên. Không tốt, trái tim đen u ám cô ò ó ò ò ó ò nha, trái tim đen u ám. Này, căn này dương vật tốt, thật là lợi hại, trái tim đen u ám. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, muốn cao trào rồi. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám, cùng với này vú lớn nữ đế từng tiếng hoảng loạn không biết làm sao nữ kêu xuân kêu. Nàng kia hai đầu bày ra em mờ hình thon dài chân tại đây nữ thuộc thân thể một trận kịch liệt giật giật bên trong trực tiếp hoàn toàn vờn quanh tại đạo bào đồng tử lưng. Một tôn màu mỡ đẩy đà mỹ thịt xoay rung rẩy thời điểm theo nàng hai chân ở giữa tán phát ra trận trận nữ mùi thơm khắp nơi dâm thịt đều là chung quanh rung rẩy dao động liên tục không ngừng. Mà cung khang bị to lớn đại dương vật một chút mãnh liệt quy đầu xung kích thời điểm, cũng là đêm này mập huyệt bên trong quỳnh tương cũng là mãnh liệt bạo tràn ra đến. Làm này bạo nhũ nữ đế kia nguyên bản thật cao nâng lên đầy đặn thịt mông đều là có vẻ vô cùng dâm đảng. Ách a a a a a a a a. Tiểu huyệt muốn hòa tan rớt. Bị đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, cảm giác sau này, trừ bỏ đại dương vật ở ngoài, liền không có gì có thể mãn chân của ta a. Trái tim đen u ám, mà này côn thịt mỗi một lần hung ác va chạm, đều có khả năng đem này dày thực mông thịt đều là nhấc lên từng đợt hạ lưu sóng thịt. Mà mỗi khi này côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, cùng với cô gái này đế trong miệng từng đạo tiếng kêu dâm dãn. Này nữ huyệt bên trong dâm mỹ chất lỏng liền giống như vỡ đê bình thường là chung quanh phun tung tóe lên. Mà kia miệng tử cung mỗi lần đều bị này tráng kiện dương căng là hung hăng đội lên lúc, này miệng tử cung chính là mảnh một tấm mỡ. Làm lỗ thịt bên trong một mảnh kia mềm mại mị thịt là run rẩy chuyển động, bạo nhũ nữ đế cũng ở đây trong chớp mắt liền mắt đẹp trắng giả, đầu lưỡi kéo dài. Mà liên tiếp tao nhuyễn động lòng người dâm mỹ thở gấp liền theo bên trong miệng là lẻn mà ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tại từng đợt ba ba kịch liệt thân thể va chạm tiếng bên trong, đạo bào đồng tử trong quần đại dương vật lại không có chút nào đình trệ, điên cuồng lay động điệp. Cơ hồ là giống như máy đóng cọc không ngừng tại nữ đế nữ huyệt tạp. Mà nữ đế trước ngực một đôi hậu nhận nhuyễn nhận dâm to lớn bạo nhũ càng thêm dâm lãng nhộn nhạo, dưới hông đại lượng dâm thủy bởi vì quá độ ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng không ngừng thuận theo màu mỡ mông thịt trượt xuống. Thô cứng bột kiều nóng bỏng quy quan một bên lăng liền trực tiếp giống như là muốn đem nữ huyệt nội mỗi một đạo mị nếp thịt nhăn đều cấp tiêu diệt bình thường cạo mài xả kéo nữ đế cung miệng tường thịt. Mãnh liệt quy đầu va chạm này đoàn nhuyễn nhận bắn ngấy tử cung tường thịt khi sở mang đến kinh người khoái cảm làm đầu này bạo nhũ heo mẹ nữ đế huyệt dâm thịt thất đều một trận bạo rung rẩy. Nha nha nha nha hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Đại dương vật cứng quá cốt thô. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Làm huyệt dâm thật là thoải mái. ngao ngao ngao ngao hầu nha nha nha nha. Tiểu huyệt mỗi một chỗ, đều bị đại dương vật cắm vào trái tim đen u ám. A nga ô y trái tim đen u ám, ò ó o nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Mà trải qua như thế lâu dài mà kịch liệt giao cấu vận động bên trong, cô gái này đế tại cũng không nhịn được kìm lòng không được lại lần nữa mảnh ưỡng eo tủng mông, chủ động tìm kiếm âm hộ điểu càng đầy đủ kết hợp, kịch liệt hơn ma sát. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên tình dục cùng điên cuồng dâm duyệt đang vào hỗn tạp, môi hồng kịch trương, lớn tiếng thét chói tai, không kiên nể gì, thét chói tai liên tục, kia dâm đãng nũng nịu âm thanh vô cùng câu nhân tâm huyền. Quyển kia chất chính là bị nam tính chinh phục cao quý thân hình hoàn toàn khuất phục ở đạo đồng to lớn mã điểu phía dưới. Toàn thân bị thuần phục chịu ngược đã dâm thịt càng là tại liên tục không ngừng co giật run rẩy. Trước ngực cặp kia dâm đãng thành thục dày mị thịt khoa trương cao thấp vung vẫy liên tục không ngừng, nhấc lên từng đợt dâm mỹ hạ lưu sóng sữa. Rất tuyệt nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A a a a. Trái tim đen u ám cao trào. Đã hoàn toàn bị đại dương vật điệp đến thích bay. Nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu. Nga nga nga nga, cao trào, rất tuyệt a trái tim đen u ám. Hí y y y y y, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cao trào, cao trào. Ha ha ân a nha nha nha nha trái tim đen u ám. Kia một chút vô số nếp nhăn cùng lỗ thịt giống như tạo thành từng vòng vòng thịt. Bóp chặt đạo bào đồng tử đại dương vật. Sau đó không chịu buông lỏng bất lưu một tia khe hở. Tùy theo kia xinh đẹp mềm mại dâm mỹ dâm xuyển tiến cùng kia từng đạo đậm đặc dâm chất lỏng theo kia màu mỡ thành thục lỗ thịt bên trong bị phun tràn đầy mà ra xấu hổ cuối cùng làm nữ đế đạt tới thần du thái hư tuyệt đỉnh cao trào. Cả người làn da nổi lên một mảnh dâm mỹ ửng hồng, tuyết trắng mép ngọc thượng hồng giống như nắng chiều, kia đẩy đà phì nộn thân thể yêu kiều từng đợt giật giật, dâm hậu mập huyệt nội không ngừng co giật co lại, kia miệng thơm đại trương ra. Lưỡi đỏ đạp rồi, phượng mắt trở nên trắng, vô số trong suốt giọt lệ cùng nước giải chậm rãi bước tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan phía trên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Mà mượn dùng kia đầy đặn huyệt dâm nội sau cao trào mãnh liệt co lại cùng khỏa hút, đạo bào đồng tử lại lần nữa ưỡn eo cùng điệp, phần eo của hắn giống như cài đặt chạy bằng điện mô to, không biết mệt mỏi trước sau lay động. Trăng kia to dài giữ tận đại dương vật không ngừng tại nữ đế dâm mị huyệt dâm bên trong ra vào, điệp được dâm thủy phun tung tóe, môi mật ngoại lật, từng cổ sền sệt dính dính thơm ngọt dâm thủy bị ngựa của hắn điểu cấp mang ra khỏi. Phun tung tóe được khắp nơi mà hai bên khang nhục chi ở giữa dâm mị nếp thịt cũng đang không ngừng thô bạo đóng cọc bên trong là phát ra từng đợt dâm mị run rẩy. Chu Tiểu Nhạc cũng là cũng không nhịn được nửa dè chừng đến huyệt dâm khỏa hút đại dương vật tuyệt mỹ mút hút cảm giác. Lỗ tiểu mở ra vô số tanh tưởi trắng đục tinh loại cứ như vậy tại đây mã điểu điên cuồng xuất tinh mãnh liệt cuồng phun, kia một chút tinh dịch xung kích hoa tâm, tràn vào nữ đế tử cung bên trong, tại kia chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên để lại từng đoàn tấn mảnh sền sệt dính dính sữa trắng. Hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Tinh dịch bắn tiếng vào a. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Hâm nóng một chút đồ vật tại quay cùng trái tim đen u ám, ta lại muốn cao trào a a. Ngu Mục Dao hai mắt trắng giả, đồng tử hư không, nàng môi hồng đại trương, kia phấn nộn lưỡi thơm ngoại phun, nước miếng ngọt ngào thấm ướt đỏ hồng môi. Nàng đẩy đà ngọc thể giống như rút gân run rẩy, hai cái chân cũng là không bị khống chế đang vào tại cùng một chỗ. Hướng xuống lúc này là thân thể hơi cong. Một chuỗi dài tiếp lấy nhất ngắn dâm nhuyễn nữ đề chính là từ nơi này nàng kia hồng nhuận kiều nhuận môi thơm bên trong là lưu nhảy lên mà ra, kia no đủ rất kiều mật đào mông càng là bày tại hương thác phía trên. Thật cao cao trào dâm mỹ huyệt dâm lại lần nữa phun ra từng đạo nữ hương thịt chất lỏng, trực tiếp bị kia từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch cấp cọ rửa đến cao trào, đem chân tách ra, giờ phút này đạo bào đồng tử âm thanh giống như ma chú bình thường làm nữ đế thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem trắng nõn đẩy đà đùi trương được càng mở. Bất quá lần này Chu Tiểu Nhạc tay nhỏ đã dời đi mục tiêu hướng nữ đế tràn ngập nồng đậm nữ hương mập huyệt đi qua, tại ở nơi này tội ác tay nhỏ sắp đưa đến kia nữ huyệt thời điểm lại bị nữ đế một đôi trắng nõn thon dài tuyết chân cấp thật chặt kẹp chặt. Đừng, đừng làm. Chu Tiểu Nhạc cười dâm đãng tiếng buông ra rồi sau đó chậm rãi rút ra tay phải, nhìn tuyết ngấy mũi ngọc đã toát ra tinh mịn đổ mồ hôi, hẹp dài phượng mắt trung ẩn không giấu được ngượng ngùng. nhịn không được ghé vào cô gái này để đẩy đà thân thể bên trên trêu đùa này hai luồng giống như mật dưa vậy nhuyễn bắn bạo nhũ. Một hồi mười ngón tay thật sâu lâm vào trong này, giống như là lại cho bò cái vắt sữa vậy dùng sức chen ép kia yếu ớt mềm mại đầu vú, thối, thối tiểu quỷ, cút ngay. Mà nữ đế chậm rãi từ lúc ban đầu trình độ cực cao cao trào dần dần chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn cái này còn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên non nớt đứa bé còn tại trêu đùa chính mình vú thịt, gấp gáp đẩy đối phương ra hoảng loạn mặc xong quần áo, trực tiếp chạy trốn. Mà Chu Tiểu Nhạc đắc chí vừa lòng trở lại tiểu viện thời điểm. Lại nhìn thấy kia vô cùng quen thuộc tình cảm chân thành tuyệt mỹ phụ nhân đang ngồi ở trong phòng. Một cái đẹp như thiên tiên, dung mạo tuyệt thế mỹ phụ ưu nhã ngồi ở sau tấm bình phong, nàng người mặc quần áo như cửu thiên tơ tầm bình thường thuần khiết trắng thuần la sam. Áo lót thân chuế lấy sang sát nối tiếp nhau vàng bạc thêu, có vẻ cực kỳ hoa quý. Cổ tròn bên cạnh khéo léo độc đáo nơ con bướm, tinh xảo tinh tế. No đủ đầy đặn nải thịt tựa như một viên tùy tiện nhất chen liền phun ra mật ngọt mật quả bình thường khóa lại la sam bên trong. Mặc dù bị quần áo trói buộc nhưng này đứng vững tại ngực màu mỡ to lớn hình dạng lại hô chi dục ra, kia dâm mỹ mật đào hình phì nộn bạo nhũ chỉ là dựa vào tưởng tượng cũng đủ để làm người ta hồn phi phách tán, hoàn toàn vong ngã. Cực kỳ bảo thủ quần áo lại đem này tròn xoe no đủ viên thịt bao bọc một tia giấu giếm. Nhưng là hoàn toàn như thế tràn ngập làm người ta muốn vạch trần thấy kia quái vật khổng lồ dục vọng. Mà quyển này nên lưu tinh hoa quý trắng thuần la sam cũng bởi vì này mỹ thuộc phụ ngực kia hai khỏa nhỏ xa siêu khác cùng tuổi nữ tính chia đều nhỏ bạo to lớn hào nhũ mà có vẻ như thế dâm mỹ không chịu nổi. Tại quần áo không chịu nổi gánh nặng phát ra kẻo kẹt xoẹt tiếng vang bên trong, không có lúc nào là không ở tảng một cổ cực kỳ treo chọc giống được giữa đùi sinh sản dục vọng rất mạnh giao phối nội tiết tố khí tức. Tay áo chấm đất, phiêu giật tự nhiên, lưu quan giật thải, giống như tiên nữ bay lượn. Tại mỹ phụ sắc thái phối hợp phía trên, trùng hợp tương ứng hô ứng chính là một cái mượt mà trong suốt màu xanh đen bội ngọc, giống như tinh quang đầy trời bầu trời đêm vậy làm người ta say mê. Nàng khép hờ hai mắt, tại đá cẩm thạch được khảm giường lưng buông xuống tay mềm, ngón tay ở giữa mang một cái giọt nước hình mã não vòng tai, như là tiên nữ đang trầm tư. Nàng thuần khiết cổ phía trên một chút chuế hai hàng no đủ trân châu xuyến. Từng chuỗi trân châu tỏa ra lập lòe châu quang, chiếu rọi ra nàng mỹ lệ dung nhan, làm người ta không đành lòng dời mắt. Nhẹ nhàng như cánh chim hồng loan phượng quang, khảm đầy nhiều màu rực rỡ bảo thạch, phía trên từng cây một tinh tế như tơ tơ vàng rõ ràng có thể thấy được. Phối hợp nàng tuyết trắng như hoa sen trơn bóng tráng, càng hiện ra nàng siêu phàm thoát tục. Giàu có hiện đại phong cách được khảm linh kiện, bị khóa kéo cùng câu mắt kết hợp tại cùng một chỗ, treo móc ở này mỏng như cánh ve eo lúc. Nương, mẫu thân sao ngươi lại tới đây? Mà đạo bào đồng tử trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuất hiện đầy mặt vui sướng cùng ý cười, liền trực tiếp bổ nhào mỹ mẫu đẩy đà thân thể ôm ấp bên trong. Ngửi đối phương kia tỏa ra thành thục phụ nhân phương tâm, tham lam tại trong ngực mỹ phụ nhân hưởng thụ mẹ con đoàn tụ ấm áp. Niềm vui. Mẫu thân nhớ ngươi, nghe Vân La nói ngươi đến kinh đô rồi, liền đến nhìn ta một chút niềm vui. Mà mỹ phụ nhân đồng dạng mang theo tuyệt mỹ ý cười, mắt phượng bên trong nhìn mấy tháng không thấy con, kia đặc hơn tình ý cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra. Hai tay tắt nhẹ nhàng ôm lấy con thân hình, vuốt ve đạo bào đồng tử đầu nhỏ. Tốt lắm, niềm vui, buông ra a, mẫu thân muốn, con trai ngoan, đến điệt mẹ. Nghe được mẫu thân thẳng thắn mà dâm loạn từ ngữ, đạo này bào hài đồng trải qua khoảnh khắc lỗi ngạc cũng là hồi tưởng lại chính mình mấy tháng không trở lại sơn môn. Mẫu thân này thành thục đẩy đà thân hình sợ sợ từ lâu đã nhịn không nổi, mới đến tìm chính mình. Mà Cố Hy Mộng cũng đồng thời buông ra ôm lấy con hai tay, trực tiếp quỳ gối tại trong gian phòng hương tháp bên trên, vểnh lấy vì nộn nhiều chất lỏng dày mông đẩy ra kia chưa mặc quần lót nửa người dưới. Dưới hông kia sớm đói khát khó nhịn huyệt dâm nữ chất lỏng sớm tràn ngập, đầy đặn bạch hổ lỗ thịt vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau mập cục cục giống như một cái bánh bao lớn. Mẫu thân, ngươi mạnh khỏe tao a. Chu Tiểu Nhạc nhìn đến mỹ mẫu như thế dâm loạn đói khát bộ dáng, cũng là phát ra một trận cười khẽ, sau đó nhẹ mà đổi chủ cởi phía dưới đạo bào đi đến mỹ mẫu bên người. Không có bất kỳ cái gì khiêu khích liền trực tiếp đem tùy thời có thể cương lên thô to mã điểu nhắm ngay mỹ thuộc mẫu bạch hổ bánh bao huyệt phốc một tiếng liền điệp vào đi vào. ba, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Con đại dương vật tốt. Tốt bi mảnh, trái tim đen u ám hầu hầu nha nha nha nha nha nha nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Quá, thật lợi hại nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám, dương vật đại dương vật, trái tim đen u ám cô y nha nha nha nga nga, trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Đại dương vật thật sự là thật lợi hại y nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, hầu trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc kia nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình liền mảnh là cúi xuống đặt ở chính mình này thuộc mẫu bộ kia nhậm nhân sắp xếp nữ thuộc mỹ thịt bên trên, trong lòng biết Cố Hy Mộng đã đói khát muốn niên xuân tình nhộn nhạo, cắm vào sau cũng là không lưu tình chút nào điên cuồng ưỡn eo. Tại dính mi dâm thủy vẫy ra lúc, dưới người kia cùng to lớn vô cùng tỏa ra đặc hơn hùng mùi thúi thô đại dương vật chính là một tia ý thức đẩy ra này xinh đẹp mềm mại mép thịt, liền mảnh đâm vào này mềm mại quen thuộc mị bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Cúi đầu ngậm vào khi cách mấy tháng không thấy mỹ thuộc mẫu tại phối hợp vặn vẹo ở giữa rung rung rẩy rẩy lay động một cái tuyết trắng tròn xoe trắng mập vú lớn, một bên bút hút hút làm, một bên đại lực lay động thân hình, làm này tường thịt thượng tầng kia tầng nhăn nheo mềm mại thịt mềm đều là thuận theo này cự căng quất cắm mà không ngừng hướng ở giữa chen ép. Hắn giống như là một máy máy đóng cọc giống như, liều mạng đem trong quần dương vật thống đâm vào mỹ thuộc mẫu đầy đặn hoa tâm. Kia hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo kia cự căng xung kích mà không đoạn vỗ tại Cố Hy Mộng no đủ to lớn cặp mông phía trên. Phát ra ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Mà Cố Hy Mộng đầy đặn hoa tâm cũng là theo lấy kia to lớn đại quy đầu va chạm, dần dần biến hình bị nhanh chóng đụng ra một cái to lớn lõm xuống. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Không được quá lớn, muốn bị địch choáng váng cơ đen, ô nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con dương vật thật lớn thật thoải mái, trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, lại cắm đến mẫu thân tiểu huyệt, trái tim đen u ám. Cô nha nha nha hầu y nha hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cùng với liên miên không dứt thanh thúy dâm mỹ ba ba ba thân thể tiếng giao cấu. Mà đồng dạng là cái đo đếm nguyệt lại lần nữa bị con dùng loại phó vị cưỡi ở hậu mông bên trên không ngừng bạo địch Cố Hy Mộng cũng là hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân, thậm chí kia giống như cửu thiên huyền nữ xinh đẹp dung nhan bên trên đều hiện lên ra nụ cười hạnh phúc, kia màu đen như mực phượng mắt trung thậm chí tại cảm nhận đến con kia to lớn đại quy đầu bạo địch hoa tâm là mà lưu lại trong suốt giọt lệ. Con này cự điểu không gì sánh kịp tính kỹ làm mỹ thuộc phụ đầu óc từng trận mê muội, mất hồn muốn chết. Kìm lòng không được bắt đầu tim tiếng dâm đảng kêu la. Khi trước ngực no đủ to lớn trắng nõn vú lớn đều đang kịch liệt phập phồng lay động. Đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Khi màu mỡ thành thục hậu ngấy thịt heo mông càng là điên cuồng nâng lên rơi xuống, chủ động phối hợp con quất cắm địch, tràn ngập này nữ hương thành thục lỗ thịt khang không tự chủ được cực độ co lại. Đem cắm vào bên trong thân thể thật lớn dương vật gắt gao mút ở, nếu không nguyện nó rời đi. Rất nhanh liền cảm giác chính mình tính dục đang không ngừng kéo lên, khi một đợt sóng khoái cảm theo hoa tâm chỗ truyền đến, sau đó thuận theo truy. Trào vào đầu óc của nàng bên trong. Mà đạo bào đồng tử đôi mắt đỏ lên gầm nhẹ liên tục, thô to lưỡi dài tại nàng trong miệng quay quấn quanh, nói thẳng hôn môi thượng mỹ mẫu môi hồng, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quyết. Đói khát nuốt ăn nàng thơm ngọt trắng miệng nước miếng ngọt ngào môi mềm, mút hút liếm cắn. Chật chật dâm mỹ động tĩnh không ngừng theo môi ở giữa truyền ra. Phần eo của hắn giống như cài đặt chạy bằng điện mô to vậy điên cuồng lay động, kia rắn chắc phần hông không ngừng lên xuống. Ba ba ba liên tục không gián đoạn đánh tại này mỹ thuộc mẫu no đủ cặp mông phía trên, hai tay giống như tại nhu diện đoàn vậy đem mỹ thuộc mẫu trắng nõn đầy đặn bạo nhũ phía trên xoa bóp các loại dâm loạn hình dạng. Ô nha nha nha nha nha nha nha. Cơ đen quá, quá kịch liệt, cơ đen cô nga nga nga. Cơ đen nha ha, cơ đen nha nha nha nha nha, cơ đen. Thật là thoải mái. A ừ hầu hầu hầu hầu. A ừ hầu hầu hầu hầu. Thật sự rất thoải mái. Muốn bị con đại dương vật điệp chết cơ đen cơ đen. Tại con điên cuồng địch bên trong, phấn nộn ướt át huyệt khoang tại đại dương vật tốc độ cao quất cắm hạ phát ra không chịu nổi gánh nặng xì xì tiếng rên rỉ. Mà Cố Hy Mộng cặp kia quyến rũ đồng tử mắt trung thật là lộ ra hạnh phúc tình yêu. Kia hai cái cánh tay ngọc cũng là theo bản năng ôm lấy thậm chí đoạn mảnh địch chính mình lỗ thịt đạo bào đứa bé kia tinh tế cổ, giống như như là chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ bình thường là thật chặt quấn quanh, nữ huyệt bị con căng kia to dài dữ tợn đại dương vật cấp điệp được tràn đầy. Liền kia toàn bộ mập du thân thể thượng đổ mồ hôi cùng dâm thủy đều là tại một trận này trận thân thể mãnh liệt kích thích bên trong là ném rung rẩy ra vô cùng vô tận tao mị dâm vị. Thối, xú tiểu tử nga nga nga nga nga nga hầu hầu nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám con trai ngoan, ngươi đại dương vật điệp được mẹ thật thích a. Ân ân ân ân đâu. Cố Hy Mộng phát ra trận trận ngọc nhu tiếng thở gấp. Bị đại dương vật cắm vào thở không được. Chỉ có thể theo bên trong khoang mũi hừ hừ rên rỉ. Phấn nộn lưỡi thơm đã ở con bờ môi phía trên không ngừng liếm lấy. Tùy theo đạo này bào đồng tử kia eo hông dùng sức đỡ lấy, kia mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm lực đạo là giống như thiết chù y bình thường là mãnh liệt gõ vào này mỹ thuộc phụ mẫn cảm tử cung tường thịt bên trên. Khoảng khắc, vô số ẩm ướt trượt dâm ngấy thịt chất lỏng liền từ này mập huyệt khoang đạo bên trong là mãnh nhiên phun tung tóe mà ra. Mà đạo bào đồng tử là hai tay vuốt ve mẫu thân kia no đủ to lớn bạo nhũ, liều mạng vuốt ve đầu vú nàng. Lâu dài không có được con yêu thương thành thục thân thể yêu kiều, tình dục giống hừng hực liệt hỏa vậy sôi trào, đẩy đà nhục cảm thân thể bọc lấy đạo bào đồng tử thân thể cho nhau cọ sát, chậm quất nhẹ đưa châm ngòi phía dưới. Cố Hy Mộng phát ra một tiếng ngọt nhu mập mờ nũng nịu rên rỉ, trắng nõn làn da thượng cũng là choáng váng ra từng đợt dâm mỹ tao mị đỏ mặt. Đưa ra trắng hồng tay trắng vòng ở con cổ, nữ huyệt chỗ sâu kia tử cung chính là tại từ cái này màu mỡ thành thục thân thể hoàn toàn động dục lúc liền hơi hơi rung động. Giữa đùi cái kia đầy đặn hoa tâm bên trong cũng là liên tục không ngừng tiết ra kia dính nhuyễn vô cùng nữ chất lỏng. Ba ba ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba. Nga nga. Mẹ tiểu huyệt quá mức thư thái nha. Nha, mẫu thân, ngươi, ngươi như thế nào có sữa rồi? Mang thai. Trái tim đen u ám. Mà đạo bào hài đồng nhìn đến bị kỵ đè ở dưới người chờ đợi chính mình gieo hạt thụ thai heo mẹ mẫu thân, kia tay nhỏ tắt không ngừng thưởng thức hai khỏa doanh nộn bắn ngấy hương sữa viên thịt. Cực nóng thân gậy không chút nào thương hương tiết ngọc cả cả thuộc mẫu ôm thích nhanh thích huyệt dâm tường thịt, tanh hôi thô cứng quy đầu không ngừng bị mềm mại trắng mịn tử cung chứa khỏa mút hút. Liền kia gân xanh nổi lên thân gậy đều bị kia dâm mỹ mật ngọt là thuận theo kia bị điệp đến lật hồng lỗ thịt phải không đoạn bị đưa đẩy mà ra. Mà cùng với không ngừng đại lực chà sát thưởng thức kia mật đào hình dạng đầy đặn vú lớn, đạo này bào đồng tử mặt nhỏ vốn là chôn ở hai luồng hậu ngấy nải nhục chi lúc, đột nhiên theo bên trong mũi ngửi được một cổ tỏa ra ngon lành thơm ngon nải vị. Giống như là nhận thấy cái gì gấp gáp ngẩng đầu. Liền đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn kia mập cục cục núng vú trung không ngừng tràn ra màu trắng chất lỏng, kia tỏa ra ngon lành thơm ngon nải dịch còn đang không ngừng tràn ra ngoài chảy ra tới kia trắng nõn nải nhục chi phía trên. Hút lựu hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Con trai ngoan, nga nga nga, vú sữa, bị con hút hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga thật thoải mái trái tim đen u ám. Mẫu thân. Rõ ràng mang thai đứa nhỏ trái tim đen u ám. Còn tại bị con đại dương vật địch hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Địch chết mẫu thân, trái tim đen u ám. Mà thấy đến kia mẹ ruột ngực kia hậu ngấy mị thục nhục cảm vú lớn thượng màu trắng nải dịch. Đạo này bào đồng tử giống như phát hiện quỳnh tương ngọc dịch vậy cặp kia hắc diện thạch đôi mắt xuất hiện một chút tham lam dục vọng. Tiếp lấy không chút do dự thấp phía dưới đầu ngậm kia còn đang không ngừng tràn ra nải sữa mứt táo núng vú. Chính mình nguyên bản liền thập phần mẫn cảm mập cục cục núng vú bị con kia miệng nhỏ gắt gao hút hút sở mang đến kịch liệt khoái cảm cũng để cho này tuyệt mỹ phụ nhân nhịn không được thân thể yêu kiều rung nhẹ, mà vú lớn trung kia dư thừa giàu có ngon lành thơm ngon nải dịch bị con không ngừng hút vào miệng bên trong kia thoải mái dễ chịu khoái cảm lập tức khiến cho Cố Hy Mộng nhịn không được phát ra một tiếng dâm đãng kéo dài nữ mị tao kêu. Nhìn đến mẫu thân tựa như heo mẹ bình thường dâm đãng bộ dáng, Chu Tiểu Nhạc tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đạo, thô to dương vật theo quất cắm động tác mà không đoạn mài chen nữ huyệt nội mỗi một chỗ mị thịt, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào xâm nhập nữ huyệt chỗ sâu. Va chạm mẫn cảm hoa tâm, tiểu huyệt xuân thủy tràn ra giống như nước lũ vỡ đê, to lớn túi túi ép lấy thục nữ béo mập như thớt mông thịt, xương hông kề sát no đủ trơn bóng mập cục cục phần mu, tùy theo quất đánh va chạm ra trận trận dâm mỹ thịt bạch va chạm tiếng. Thối, xú tiểu tử trái tim đen u ám. Trống hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, chậm rơi điệp trái tim đen u ám. Cẩn thận đứa nhỏ trái tim đen u ám. Thật thoải mái, a, con rất tuyệt a trái tim đen u ám. A, nha nha nha nha nha không có thể hay không y, cơ đen, rõ ràng đã mang thai tử cung nhưng ở khắc cầu tinh dịch nga nga nga nga nga nga, cơ đen, cố hy mộng đầy mặt tao thái, môi hồng khải trương. Mày liễu nhẹ trao lại, liên tục không ngừng thở gấp, cự đại côn thịt hướng về chính mình ẩm ướt dính huyệt dâm hung hăng mãnh địch phía dưới cũng là không có cách nào chống cự này theo mông bự mông thịt thượng truyền đến đặc hơn kích thích. Phần này tuyệt vời khoái cảm chính là tại đây nữ thuộc thân thể bên trong là nhanh chóng lẻn lẻn vào nàng thức hải bên trong, mà kia trước ngực một đôi đầy đặn to lớn hào nhũ một cái đã bị đứa bé miệng nhỏ chặt chẽ khóa tại trong miệng điên cuồng hút mút sữa. Mà một con khác đầy đặn trắng muốt nải thịt tắc không ngừng nhộn nhạo, giờ này khắc này cuối cùng đã ở con dưới hông nếm được đã lâu cá nước thân mật, bị địch được thần hồn điên đảo giống như đã hồn du thiên ngoại. Mà nàng bên tai một bên nghe con điên cuồng hút mút chính mình sữa cô lỗ âm thanh. Dưới người béo mập dày cung khang thừa nhận kia tráng kiện côn thịt điên cuồng địch, tao mị dâm đảng rên rỉ nhịn không được theo kia mềm dẻo thơm ngọt môi mật trung không ngừng phát ra tao dâm mị đảng rên rỉ. Nga nga nga nga, lẳng lơ mẫu thân. Ta địch chết ngươi. Nga nga nga nga nga nga nga. Đạo bào đồng tử trong miệng không ngừng phát ra trận trận gầm nhẹ. Quất cắm tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, lực đạo 10 chân, điên cuồng cắm vào mảnh địch, hắn hiện tại hai chân gấp khúc dẫm kia đầy đặn no đủ cự mông hai bên. Cả người bắp thịt đều tại chớp mắt bột phát ra. Kia dương vật tại kia nhanh đến lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm, đem kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt đều sang bằng, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh vào này đầy đặn hoa tâm phía trên. Mà mỹ thuộc mẫu thịt khang còn tại bản năng co rút nhanh, đem con dương vật cấp gắt gao bọc lại. Khi một chút trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo hóa thành một vòng vòng vòng thịt, bất lưu một điểm khe hở theo bốn phương tám hướng chặt chẽ khỏa hút. Mỹ thuộc mẫu tuyết ngẫu cánh tay ngọc vô ý thức vờn quanh, dùng sức ôm con cổ, xanh nhạt ngón ngọc nhẹ nhàng đặt tại đạo bào đồng tử da đầu bên trên, trong miệng không chỉ có rầm rì giọng nhẹ nhàng kêu to hưởng thụ con không ngừng đối với núng vú hút mút. Còn bất chợt phun ra cực độ mãn chân mà đói khát tiếng rên rỉ. Trắng nõn hai chân thon dài thật chặt ôm lấy hài đồng lưng, tùy ý hắn ngồi cưỡi tại chính mình màu mỡ dâm thịt bên trên, trắng mịn lưng ngọc, gợi cảm nóng bỏng thân thể yêu kiều thỉnh thoảng lại bán nâng lên. Lại rơi xuống liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp con lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mà đạo bào đồng tử hình như cảm nhận đến xinh đẹp thuộc mẫu sắp cao trào, cùng bên trái tròn trịa đầy đặn mật đào mông đẹp đối tiếp, thô to vô cùng dương vật bắt đầu liên tục mãnh liệt quất cắm, thô viên to lớn màu tím hồng quy đầu nhiều lần lỗ mãn va chạm mật bi hoa tâm. Dâm đảng thành thuộc dâm thịt bị kia gân xanh bạo bột cự căng là mãnh nhiên túng kéo ra kia bị dâm dục tràn ngập mập môi mật miệng phiên giang đảo hải. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, trái tim đen u ám, con, thật sâu a, hầu hầu ô ô ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Muốn đi trái tim đen u ám, cái loại cảm giác này lại muốn tới trái tim đen u ám, cô nha nha nha hầu y nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cùng với không ngừng này thuộc phụ chính là lại lần nữa là mắt đẹp trắng giả, lưỡi thơm thác phun, theo đôi môi bên trong là phát ra đạo đạo nữ thuộc động lòng người. Cao vút vô cùng nữ xuất dâm đảng kêu la. Nữ lỗ thịt điệp thượng kia mỗi một căn tại dâm nhiệt khí hơi thở thúc dục phía dưới đều hơi hơi rung rẩy xinh đẹp mềm mại thịt mềm đều là mảnh nhiên quất vài cái. Mà kia từng cổ ấm áp dâm dịch không hoàn toàn theo kia đã bị dương vật điệp đến hơi hơi đóng mở không ngừng mạo chất lỏng mập môi mật miệng là tích rơi xuống. Vô số dâm chất lỏng cùng với kia phốc lỗ toát ra hạ lưu dâm vang là từ này mỹ thuộc phụ kia bị mập huyệt điên cùng trá tinh khang bức tường bên trong vẫy ra mà ra. Nga nga! Muốn bắn! Mà cùng với Chu Tiểu Nhạc một tiếng sung sướng đến trình độ cực cao rống to, cái kia căng thô to vô cùng thật lớn mã điểu liền hướng về mẹ ruột trắng mập nải thịt hút hút thời điểm hung hăng gia tốc địch kia tràn ngập nữ chất lỏng dâm đảng thành thục huyệt dâm. Này tầng tầng lớp lớp nhanh đến thịt mềm tại cao trào bên trong cũng càng trở lên sền sệt dính dính ấm áp giống như máy ép nước bình thường đem hắn đại dương vật chặt chẽ khỏa hút chen ép, mà cùng lúc đó kia dâm nhuyễn mập huyệt trung càng là truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn đem côn thịt hung hăng xô đẩy đến kia béo mập hoa tâm bên trong. Nóng bỏng nóng rực đại điểu tắc hung hăng cạ cạ quá kia mềm dẻo hậu ngấy dâm thịt, giống như trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu liền mang theo không gì sánh kịp mãnh liệt cường thế mãnh liệt đụng vào miệng tử cung. Mà côn thịt phía dưới hai khỏa nặng trịch không ngừng lắc lư tràn ngập gieo hạt dục vọng tinh đặc từ lâu vận sức chờ phát động. Sắp liền muốn tại đây bạch hổ bánh bao lỗ thịt áp bức phía dưới toàn bộ hoàn toàn rót vào đã có thai mẹ ruột tử cung bên trong. Ân nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Con tinh dịch trái tim đen u ám. Ân nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Đi, muốn đi trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám. Tiểu huyệt bị con tinh dịch nhét đầy thật hạnh phúc a trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Khoảnh khắc ở giữa, kia thô đại dương vật một lần lại một lần đối với cái này bị nghênh tiếp con gieo hạt mập huyệt là mãnh liệt đến chất lỏng vẫy ra, hai khỏa hòn giái cũng là ném rung rẩy liên tục không ngừng ném đánh vào kia sáng bóng phì nộn gần như muốn phun sữa vậy núi thịt mập mông bên trên. Chỉ nghe vậy không đoạn ba ba ba ba vang vọng, tại xinh đẹp thục mẫu đôi mắt trở nên trắng, vỏ mồm đạp rồi, nước giải dẫn ra ngoài, một bộ nhất là hạ tiện phóng đảng heo mẹ bộ dáng bên trong, đạo này bào đồng tử rốt cuộc không chịu nổi bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa. Cùng với phốc một tiếng dâm mỹ âm thanh kia thô to côn thịt lập tức hoàn toàn nhồi vào vậy không đoạn phát ra heo mẹ dâm đảng kêu la mẹ ruột dâm mập huyệt dâm bên trong, sắp xuất tinh gieo hạt to mọng côn thịt cũng bởi vậy cương lên đến trình độ lớn nhất. Đem kia nhuyễn dâm màu mỡ thành thục huyệt dâm nội kia tầng tầng lớp lớp mi non mềm thịt đẩy lên tràn đầy há mồm, kia nhô ra cứng rắn kiều to lớn đại quy đầu không lưu tình chút nào đột phá từng tầng một chặt lại đầy đặn tường thịt trực tiếp đột phá kia hẹp hòi nhanh đến cổ tử cung. Lập tức, không gì sánh kịp dục tiên dục tử khoái cảm cũng đồng thời truyền khắp Chu Tiểu Nhạc toàn thân, đuôi truy rung lên đồng thời căn kia chôn sâu huyệt dâm đại dương vật lỗ tiểu mở rộng, đậm đặc tanh hôi nóng bỏng bạch chất tinh đặc phun ra ngoài. Mà đạo kia bào đồng tử xuất tinh cũng không có bởi vì mẫu thân cao trào mà đình chỉ, vẫn như củ gắt gao chống đỡ ở tại kia dâm nhuyễn mi mập hoa tâm phía trên, thô to thân cây kịch liệt ma sát lửa nóng co lại huyệt dâm mỗi một chỗ đói khát thịt mềm. To lớn nấm trạng quy đầu xuyên qua miệng tử cung, trung trung tại thục mẫu tử cung bên trong, không ngừng phun ra từng dòng lớn mang theo cực nóng độ ấm màu trắng tinh dịch. Mà kia tinh dịch giống như thủy tiễn một cổ lại một cổ toàn bộ xung kích tại bình thường người không thể chạm đến nữ mập huyệt dâm chỗ sâu nhất mẫn cảm tử cung nội bức tường phía trên. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi nơi lẻn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Cố Hy Mộng eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn rung rẩy ngâm, nữ huyệt bên trong một trận co giật, ấm áp ngấy trượt nồng đậm nữ chất lỏng giống mở đập nước giống nhau mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn mang theo mị dâm nữ hương thịt chất lỏng sẽ không đoạn tưới tại hoa tâm chỗ sâu to lớn đại quy đầu bên trên. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì hầu nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Đừng nga đã thủ không che chở được rùi á nha nha nha, cơ đen tiểu bảo bảo thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi a, cơ đen muốn đi. Hầu cô nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga trái tim đen u ám ô, cơ đen. Mà thừa nhận con không ngừng bắn ra hùng hậu tinh đặc xinh đẹp thục mẫu trong miệng không ngừng phát ra ngẩng cao tao mị heo mẹ dâm đảng kêu la, một đôi thon dài trắng nón như tuyết chân đẹp tắt vờn quanh kia hài đồng vòng eo phía trên. Mà điều này cũng khiến cho Chu Tiểu Nhạc đại dương vật tại cùng với không ngừng xì xì phun ra trung càng thêm xâm nhập phát ra một tiếng ầm ập âm thanh. Sau đó dương vật tại tràn ngập nồng đậm nữ chất lỏng lỗ thịt bên trong điên cuồng bắn nhanh trung kia giống được cực nóng dương tinh. Kia hai luồng màu mỡ dày dường như muốn phun sữa hào nhũ cũng là trong người khu không ngừng giật giật trung rẩy trung nhộn nhạo ra từng mảnh một tuyết trắng cành hoa, mà sớm bị con bút hút hút lấy che kín sền sệt dính dính nước giải núng vú cũng là tại không trung lắc lư ra một mảnh hồng phấn đường cong. Màu tím hồng non mềm đầu vú thượng cũng là không ngừng tích vẩy ra kia tích tích thơm ngọt vô cùng sữa vung ra văng khắp nơi. Xì xì xì. Cũng không biết bắn bao lâu đạo bào đồng tử cuối cùng cảm nhận đến nặng trịch âm nang trung kia tinh dịch bị bắn xong. Ba một tiếng cọ sát khang bức tường bên trong phức tạp nếp thịt liền tràn đầy rút ra căn kia tràn ngập chưng hương nhiệt khí đỏ đậm sắc mã điểu, mà cùng với kia mã điểu đỉnh to lớn quy đầu tại dâm mị nếp thịt lưu luyến không rời mút hút bên trong. Chu Tiểu Nhạc cũng là không chút nào lưu niệm trực tiếp rút ra. Tại rút ra khoảnh khắc bên trong, nguyên bản bị đại dương vật chặn được cực kỳ chặt chẽ nữ huyệt trung kia khơi thông không ra hỗn hợp dâm mỹ nữ chất lỏng đồng thời thuận theo miệng huyệt giống như vỡ đê mãnh liệt chảy ra. Mẫu thân, thoải mái sao? Hiện tại xoay người đem mông lớn kiều đứng lên đi. Cùng với kịch liệt giao cấu qua đi này gầy yếu đồng tử không chút nào mệt mỏi ngược lại thần thái sáng láng ôm tuyệt thế mỹ thuộc phụ, mang theo gương mặt tình yêu nhìn chăm chú mẫu thân kia thùy mỹ nhiếp nhân dung nhan tuyệt thế. Mà kia hai cái tay nhỏ cũng là bướng bỉnh trèo lên tại mỹ thuộc phụ kia hai luồng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra sữa trắng nõn đầy đặn vú lớn thượng nhẹ nhàng thưởng thức, nguyên bản vì nộn mềm dẻo nải thịt cũng tại trong tay nhỏ không ngừng biến hóa dâm mỹ hình dạng. Hơn nữa tựa như mứt táo tựa như vú lớn đầu nhận được kích thích kia sữa tràn ra càng trở lên mãnh liệt, dày đặc nải dịch tựa như chảy ra vậy liên tục không ngừng rơi xuống nước tại kia hài đồng tay nhỏ phía trên. Ân, thối con. Tổng chính là yêu thích dùng loại tư thế này. Cố Hy Mộng cũng là hai mắt hơi hơi trắng giả, đồng tử hơi hơi biến thành đào tâm trạng, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt tràn ra, kia lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, phản phất là tại hô ứng kia nặng nề tiếng thở gấp. Thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Mà nghe được con nói cũng là đem cực kỳ nhu thuận nghe lời xoay người tử ghé vào hương tháp bên trên đem chính mình kia nhục cảm tỷ lệ hoàng mỹ to lớn thịt mông hướng phía sau nhỏ nhắn xinh xắn đạo bào đồng tử không giữ lại chút nào đỉnh vểnh lên. Mà mỹ thuộc phụ kia so với bả vai còn muốn khoan đầy đặn mông lớn càng là tại to mọng mông lớn phụ trợ hạ giống như thất bình thường dâm to lớn dày. Đầy đủ khiêu khích Chu Tiểu Nhạc nội tâm chỗ sâu khát vọng bị này dâm du mông lớn sở chinh phục nguyên thủy gieo hạt dục hỏa. Qua, mẫu thân ngươi mông giống như lại thành lớn. Này hai luồng giống như đổ đầy nồng đậm sinh sữa tươi sữa vậy du phồng to mọng, quá mức trắng nõn quen thuộc thực siêu tuyệt hậu thất mông thịt còn có khả năng cùng với chủ nhân lắc lư mà như một cái toàn bộ tự động lực đàn hồi điếm vậy rung hoảng ra từng đợt cực kỳ hạ lưu trắng nõn sóng mông. Mà cái này đầy đủ thể hiện rồi mỹ thuộc phụ kia khó có thể tưởng tượng an sinh hình thịt heo mông phía trên làn da cũng là cực kỳ trắng nõn, trắng muốt giống như ngọc thạch nhuận khiết sắc thái làm người ta đẹp mắt. Vừa nghĩ đến tại người khác trong mắt lãnh diễm như tiên mẫu thân Cố Hy Mộng. Bây giờ lại trần trụi giống dâm phụ dâm nữ thật cao hướng lên nhếch lên hai luồng dâm to lớn nữ hương mông cầu, không ngừng khiêu khích hắn cảm quan. Chờ đợi chính mình dùng đại dương vật đi bạo điệp nàng kia còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuống dâm mị nữ chất lỏng lỗ thịt. Chu Tiểu Nhạc mỗi lần đều vô cùng kích động. Mà đối với loại này dâm mị cảnh tượng tới nói, chính là thánh nhân chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng càng huống chi vốn là tiểu dâm ma mã điểu chính thái đâu. Vì thế hắn không chút do dự a đại dương vật nhắm ngay không khỏi hơi hơi đóng mở thịt nhu miệng huyệt chỗ. Tiếp lấy eo mảnh về phía trước đỉnh đầu. Thô to đỏ đậm sắc mã điểu cũng là cùng với phốc một tiếng, kia nhô ra quy quan cảnh góc cạo giật nhẹ quá tầng kia tầng ôm nhu dâm nhuyễn khang thịt, làm căn này đại dương vật suốt quãng đường hung ác vô cùng khuếch trương mở mỹ thuộc mẫu thịt khang. Nhất kia mạnh mẽ chân không hấp lực đảo mắt liền hội tụ tại cái này căn thô kiều dương vật mỗi một chỗ xó xỉnh, giống như vật còn sống liếm láp mút hút nịnh nọt mút liếm làm cho cái này đạo bào đồng tử cũng không khỏi sản đến theo bên trong khoang mũi hừ ra nhất ngụm trọc khí. Mà cùng lúc đó đạo bào đồng tử kia to lớn giữ tận quy đầu không có một chút đình trệ cắm vào mỹ thuộc phụ mẫu thân tinh hồ tử cung bên trong, trắng chắc bụng liền đem kia núi thịt mông bự chớp mắt liền bị cường ngạnh đi phía trước ép thành một cái bẹp dày đệm thịt. Cô nha nga nga nha nga ân nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám, thật to a tiểu huyệt phòng chết. Con trai ngoan đại dương vật lại đem mẫu thân tiểu huyệt chất đầy nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám a thật thoải mái nga nga nga nga nga nga nga nga đại dương vật thật là lợi hại hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám nàng này mập huyệt bị thật lớn dương vật hung hăng bạo cắm vào thời điểm kia tao tiện dâm tiện nữ gào thét lập tức cũng là theo bên trong miệng là biểu lộ mà ra giống như một đầu giống cái động dục con cái bình thường là điên cuồng mà vang vọng tại cái này gian phòng bên trong mà này mỹ thuộc phụ lại lần nữa bị con to lớn côn thịt nhét đầy cung khang trình độ cực cao khoái cảm cũng là nhịn không được theo bên trong miệng ừ a a rên rỉ không thôi mắt đẹp kịch liệt thượng lật hoa đào mắt cực độ trắng giả. Miệng nhỏ kịch liệt mở ra, tim tiếng dâm đãng kêu la. Nga, mẫu thân, ân, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp của ta đại dương vật thật là thoải mái, nha, đạo bào đồng tử vừa mới cắm vào liền giống như máy đóng cọc vô tình đụng vào kia mẫn cảm dâm loạn hoa tâm phía trên. Rút ra đút vào lúc, thô to thân cây cùng quy đầu bỗng nhiên tại lỗ thịt miệng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát hai miếng màu mỡ môi mật đóa hoa, ngẫu nhiên, còn đứng vững âm hộ tâm bên trong kia béo mập tử cung thịt mềm. Một đôi to mọng đại trứng cũng là tùy theo thân thể rung động liên tục không ngừng vỗ tại kia dâm mập tràn ra thịt nhuyễn huyệt dâm, huống chi đem kia đoàn phong quen thuộc trắng nõn mật đào thịt mông va chạm cuồn cuộn ra trận trận dâm mỹ mông sóng sóng thịt. Mà nhìn thấy vậy không đoạn quay cùng mật đào hình đầy đặn cự mông, Chu Tiểu Nhạc hai tay bắt lại kia lung la lung lay mông bự, lay động chính mình to lớn vô cùng đại dương vật lại lần nữa hướng về kia phun chất lỏng mảnh tiết mập huyệt chỗ sâu nhất là hung hăng mảnh đụng đi qua. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cô nha nga nga nha nga ân nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, con trai ngoan đem mẫu thân chọc vào khoái chết hầu nha nha nga ân nha nha nga nga nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật thật sự là thật lợi hại y nha nha nga nga nha nha nga nga nha nha nga nga nha hầu trái tim đen u ám đại dương vật cắm vào ta đẹp quá nha nha nga nga nha nha nga nga nha nha nha cô hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tại gian phòng bên trong liên tục không ngừng vang vọng lấy từng trận dâm mỹ ba ba âm thanh, cùng tùy theo thô đại dương vật qua lại va chạm mà không ngừng phun tung tóe mà ra dính ngấy mật ngọt. Mỹ thuộc phụ kia quỳ trên đất hai đầu thon dài chân run rẩy liên tục. Một đôi to mọng thịt heo mông phải không đoạn thừa nhận con trai mình kia to lớn vô cùng côn thịt hung hăng điệp, đẩy đà thân thể bên trên mỗi một chỗ bộ vị lúc này đều là truyền đến kịch liệt vô cùng kích thích cùng khoái cảm. Bị nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy ra nghiền nát dâm mị huyệt dâm hoa tâm từng trận giật giật, thích vận thẳng vào tâm lúc, khoái cảm như thủy triều, một đợt liền với một đợt kéo dài không dứt. Trái tim đen u ám cô hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, con ngươi rất lợi hại nha. Trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga, đem mẫu thân chọc vào khoái chết, a con trai ngoan, trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga. Lại, tiếp tục như vậy trái tim đen u ám nương, mẫu thân muốn bị con đại dương vật điệp chết trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, tại từng đợt dâm mỹ, ba ba, va chạm tiếng bên trong. Đạo này bào đồng tử thô to cực nóng dương vật tại kia dâm chất lỏng văng khắp nơi lỗ thịt bên trong không chút lưu tình quất cắm. Đồng thời một cái tay lớn tắt dùng sức nắm kia sung túc tuyết ngấy giống như thất hậu mông thượng tùy ý xoa lấy. Toàn bộ dương vật tại quất cắm quá trình trung đều có khả năng bị kia huyệt bức tường thượng tầng tầng dâm thịt cấp từng điểm đưa đẩy ép cọ. Mỗi một lần dương vật quất cắm khi đều có khả năng liên quan ra từng đợt lạch cạch dâm loạn tiếng nước chảy tiếng. Mà cặp kia nhục cảm hoàng mỹ an sinh hình mông lớn là tùy theo Chu Tiểu Nhạc quất cắm động tác mà không đoạn bị va chạm hiện lên dâm loạn sóng thịt. Ba ba trung động mông thịt cùng kia không lưu tình chút nào quất cắm cho cái này hài đồng không gì sánh kịp khoái cảm. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẫu thân con trai ngoan. Bị ngươi đại dương vật làm tốt thích trái tim đen u ám ân nha nga nga nha nha nha nha nha nga nga hầu trái tim đen u ám. Muốn bị cắm vào hỏng, dương vật, con đại dương vật, muốn đội lên chỗ sâu nhất đi y y a a a a a. Giống như giả thú thô bạo hung ác mãnh liệt sở mang đến mãnh liệt xung kích cảm lập tức liền không giữ lại chút nào truyền đến này đối với nhục cảm chật nít to lớn núi thịt mập mông phía trên. To dài giữ tận thân gậy bị kia mềm mại lỗ thịt không ngừng vuốt phẳng, chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm cũng bị lần lượt mãnh liệt va chạm. Cố Hy Mộng bị con không lưu tình chút nào hung mãnh địch mà đôi mắt trắng giả, xinh đẹp bờ môi đại trương. Lưỡi thơm phun ra, mật nhu thơm tho mềm mại môi hồng trung không hoàn toàn phun ra từng đợt dâm đãng kêu la. Hai quả giống như có thể tuôn ra chất lỏng đến nải cầu tùy theo liền như là thể lưu kem vậy hiện lên dạng ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt dao động. Tràn đầy tình dục thiêu đốt càng tăng lên, đại mông trắng điên cuồng mà cao thấp chấn động, phối hợp khoái sụp con cự điểu. Nha, mẫu thân ngươi tiểu huyệt dâm được ta thoải mái chết rồi, a, quá đẹp. To dài giữ tận đại dương vật tại kia màu mỡ nhiều chất lỏng thục nữ lỗ thịt bên trong tung hoành vô kỵ. Hân hăng dùng dương vật của mình hung hăng va chạm mẫu thân bắn tính bền dẻo thật tốt viên ngấy cặp mông, kia bị đâm cho nổi lên từng trận mông phóng túng thịt heo mông, càng là bị đạo kia bào đồng tử dùng hai tay bắt lấy giống như diện đoàn bình thường chà sát thưởng thức. Cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Con trai ngoan, ngươi làm được mẫu thân sướng chết nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, cơ đen. A, trái tim đen u ám, tiểu huyệt của ta đẹp quá. Hầu hầu y y y y y y y y y y y, trái tim đen u ám. Thậm chí đoạn da tóc mông bự ở sau người hung ác va chạm mà nhấc lên từng trận hạ lưu sóng thịt dâm mỹ, sóng thịt khoảnh khắc ở giữa khiến cho này mỹ thuộc phụ nàng là dần dần mất đi năng lực chống cự. Tại trong miệng liền dâm đãng kêu la được như cùng là đầu heo mẹ giống như, từng cổ điện lưu vậy đánh úp về phía toàn thân, làm kia lưng tựa như cung bình thường hướng lên đẩy lên, đạo kia bào đồng tử cũng là cực kỳ đắc ý cười dâm đãng điên cuồng đụng vào mỹ thuộc phụ kia núi thịt bình thường to lớn mông bự bên trên. Rất nhám. Hầu hầu. A. Nha nha nha nga nga, trái tim đen u ám. Hoàn toàn biến thành đại dương vật hình dáng, thân nhi tử đại dương vật, i i o o. A hầu nga nga nga. Mẫu thân vĩnh viễn yêu ngươi. Con mẹ nuôi thân tiểu huyệt. Nha. Trái tim đen u ám, cùng với nàng trong miệng kia từng tiếng trầm thấp mà dâm đãng heo mẹ nữ kêu. Kia xinh đẹp mềm mại miệng tử cung tại thô to ưỡng thẳng côn thịt đối với này xinh đẹp mềm mại tử cung hung hăng mảnh đụng thời điểm chính là tùy theo một trận giật giật. Cố Hy Mộng bị con địch gia tăng nàng no đủ đầy đặn mật đào mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ màu mỡ thành thục bạo mông cùng xoay phối hợp con đại lực bạo địch dao động liên tục không ngừng, hai luồng no đủ to lớn trắng nõn vú lớn cũng sẽ không ngừng lắc lư nhộn nhạo. Mà kia hai quả mứt táo tại không trung vung vẫy khi kia ngon lành thơm ngon nải dịch cũng là không ngừng văng khắp nơi bắn ra, tại không trung bên trong đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nộn nhuyễn mập huyệt cũng nhanh đến hút đại dương vật. Dâm thủy từng đợt theo nàng nộn huyệt khuynh tiết ra, thuận theo nàng đầy đặn trắng nõn cự mông lưu ước hương tháp bên trên. Hầu hầu hầu ngao ngao ân ân ân, trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám dùng sức đỉnh mẫu thân hoa tâm. Triệt. Hoàn toàn biến thành con đại dương vật hình dáng y y y nga nga nga nga nga, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị thật sự khó có thể nói nói, Cố Hy Mộng hai mắt hơi hơi trắng giả, xinh đẹp tuyệt luân ngọc dung phía trên lộ ra mãn chân yêu diễm mị thái, cũng không khi lè lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy trong suốt bờ môi. Kia thật cao nhất lên no đủ mật đào mông cũng là mảnh một trận rung rẩy. Dùng ướt đẫm nộn huyệt cắt gao kẹp lấy con nhạc đại dương vật, chậm rãi thưởng thức lấy nàng mỗi một lần cắm vào làm kia dâm nhuyễn mị huyệt trung thịt mềm ma sát côn thịt sở mang tới khoái cảm. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga, hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Không cần lại đỉnh, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Muốn bị đại dương vật cấp điệp chết nữa à, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, thích nhất con đại dương vật, a a, con điệp mẫu thân thật thoải mái. Trái tim đen u ám, cùng với một tiếng dâm đãng tiếng rên rỉ, Cố Hy Mộng cả người run run, nàng đến đây một lần tiểu cao triều, kia trải rộng đổ mồ hôi giống như dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành chân đẹp kéo căng thẳng tắp. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì quá độ hưng phấn, kia trong quần thịt mềm sớm liền giống như thịt trai trắng mịn vô cùng. Tùy theo dương vật quất cắm mà lật tiếng nhảy ra. Mà đạo bào đồng tử là hít sâu một hơi, kia trắng nõn lung linh thân hình phía trên cả người trải rộng tầng mồ hôi miệng. Cưỡng eo nâng mông, điên cuồng quất cắm điệp che mặt trước đầy đặn mỹ mẫu. Cái loại này cực độ kích thích cùng sảng khoái làm Chu Tiểu Nhạc cảm giác được không thua ở phía trước, hắn điệp động tác trở nên càng thêm mãnh liệt, kia rắn chắc phần hông cùng xinh đẹp thục mẫu hậu ngấy dâm mập bờ mông không ngừng va chạm. Đem kia tuyết trắng bờ mông va chạm được nhấc lên từng đạo trắng bóng sóng thịt. Chỉ chốc lát, Cố Hy Mộng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia đẩy đà thân thể không ngừng run rẩy, đầy đặn vú to cùng đầy đặn thịt mông vung vẫy ra từng đạo dâm mỹ đẹp mắt dâm hình cung đủ để cho bất kỳ nam nhân nào phun ra tinh dịch dâm đãng sóng sữa. Béo mập đại nhũ dưa tại lay động quá trình trung phốc kỹ phun tung tóe ra từng đạo ngọt ngấy sữa tươi. Ngọt ngấy mê người tiếng trên rỉ đồng thời vang lên. Kia dâm đãng nũng nịu âm thanh vô cùng câu nhân tâm huyền. Tiếp lấy cả người bỗng nhiên nổi lên một tầng nắng chiều vậy đỏ ửng. Nộn huyệt chỗ sâu cũng rung rung hút mút con quy đầu. thân thể trung kia sảng khoái đến trình độ cực cao, kích thích làm mỹ thuộc phụ hoàn toàn say mê tại đây. Tràng không chỉ mẹ con giao hoang dâm nhạc bên trong, giày bắn nhuyễn mông bự phía, trên tựa như chờ đợi bị địch tiểu mẫu cẩu bình thường thật cao nhất lên, mà tinh tế như liễu vòng eo loan thành một đạo hình cây cung, béo mập trắng nõn bạo nhũ hoàn toàn chen ép tại hương tháp bên trên, hóa thành hai luồng hình hậu ngấy trắng nõn bánh thịt. Phúc hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, con, mẫu thân yêu chết ngươi đại dương vật. A, ân y trái tim đen u ám, thật sâu. Thật lớn trái tim đen u ám. Bị con đại dương vật chọc vào không có biện pháp tự hỏi trái tim đen u ám. Đạo này bào đồng tử eo nhảy qua như trước bảo trì quân tốc tấn mãnh lay động, hai tay liền cưỡi ngựa thời điểm cầm chặt yên ngựa bình thường tại mỹ thuộc mẫu kia giống như núi thịt đầy đặn cặp mông phía trên liên tục không ngừng sờ xoa. Đôi này nhuyễn bắn hơn chất lỏng cặp mông giống như là thạch hoa quả nộn trượt, mượt mà no đủ cảm xúc làm hắn yêu thích không buông tay, mỗi lần chà sát liền cảm nhận hai tay hãm sâu màu mỡ mông thịt bao bọc khoái cảm. Mà Cố Hy Mộng cũng cảm nhận đến con vĩnh viễn không biết mệt mỏi cùng giả địch bên trong. Từng cổ dính trượt dâm ngấy nước giải chính là thuận theo nàng kia đóng mở khóe miệng khe hở trượt xuống, mà kia thật cao nhếch lên mặt một bả tỏa sáng phun sữa cự mông cũng đang không ngừng về phía sau phối hợp, thỉnh thoảng đem Chu Tiểu Nhạc đại dương vật thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng. Nga, mẫu thân, ngươi bạch hổ huyệt điệp thật sự rất thư thái. Bị mẫu thân dâm mập huyệt dâm gắt gao bao bọc này đại dương vật mãnh liệt xúc cảm cũng là làm đạo này bào đồng tử nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng âm thanh. Đại dương vật đỉnh kia cứng rắn đột kiều quy đầu không chút nào thương hương tiếc ngọc đẩy ra tầng tầng ngăn trở ở trước tầng tầng nhuyễn đột khang thịt. Khi huyệt khoang nội dâm ẩm ướt mềm mại thịt mềm khỏa chen côn thịt, thích đạo này bào đồng tử nhịn không được mồm to thở gấp. Mà đặc biệt là lúc này mang thai sau xinh đẹp mẫu thân kia bờ mông liền giống như phồng lớn lên một đoàn, kia đoàn không cách nào tưởng tượng phun sữa bóng nước là tốt rồi giống như trang bị đầy đủ mật ngọt phì nộm dưa và trái cây. Tay nhỏ bóp tại phía trên thực sự quá thoải mái. Không thể không nói, càng làm đạo này bào hài đồng cảm thấy sảng khoái phải là mỗi một lần va chạm thời điểm. Cái kia rắn chắc bụng vỗ tại kia tròn trịa mập mông phía trên, một cổ nhuyễn bắn mười chân giống như đụng vào bóng nước bên trên xúc cảm cũng là làm hắn muốn ngừng mà không được. Mà chính theo như thế, hắn điệp càng là hoàn toàn dừng không được. Nha nha nha nha nha nha nha. Cô. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha phốc trái tim đen u ám. Con, ân, mẫu thân muốn bị ngươi giết chết trái tim đen u ám. Bỗng rất tuyệt nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật mau làm chết mẫu thân. Bị con đại dương vật giết chết trái tim đen u ám. Y y y nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật thích a. Chu Tiểu Nhạc ôm chặt lấy Cố Hy Mộng eo nhỏ, dùng đại dương vật chống đỡ hoa tâm của nàng. Hồng nộn mị mép thịt miệng tùy theo kia gân xanh bạo bột thân gậy hung hăng chống đối mà không đoạn nhảy ra dâm mỹ mười chân vòng hình. Kia huyệt dâm nội vô số tao dâm ẩm ướt trượt dâm dịch lập tức liền tại đây mập huyệt dâm dịch tư trượt phía dưới là giúp đỡ này đỏ đậm mã điểu tại mập huyệt khoang đạo bên trong qua lại quất kéo lấy. Quất dính nhuyễn đầy đặn trắng nõn mông thịt như cùng là tốt nhất thuốc kích dục giống như. Mà vô số dâm mật nữ chất lỏng liền chớp mắt ở giữa tại kia phủ kín nộn nhuyễn trắng nõn dâm thịt thượng là trượt xuống dưới, văng tứ phía. Ô ô nha nha nha nha hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tiểu huyệt dâm muốn bị con làm xuyên. Khoái chết mẫu thân, nga nga nga nga nga hầu hầu hầu. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật lớn lực a, lại cắm vào mẫu thân tử cung. Nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Con trai ngoan hung hăng địch mẫu thân huyệt dâm a a a a trái tim đen u ám. Giết chết ta. Tiếp lấy Chu Tiểu Nhạc úp sấp mẫu thân kia đẩy đà như dương chi bạch ngọc xinh đẹp lưng, toàn bộ gầy yếu thân thể hoàn toàn ngồi cưỡi tại như cùng là xốp trắng nõn bánh bằng sữa kia hai bên hậu ngấy vì nộn cự mông bên trên. Đột to lớn kiên cố đỏ đậm quy đầu càng giống như là công thành chủ y bình thường hung hăng đánh vào nhanh nhận mềm mại bắn mị thịt cung trên miệng. Sền sệt dính dính bể màu trắng sữa chất lỏng tại côn thịt hung hăng rút ra đút vào thời điểm liền từ này lỗ thịt bên trong lạc phốc phốc. Phun tung tóe mà ra, rơi xuống nước tại nàng kia rung rẩy dao động liên tục không ngừng dâm thịt béo thân bên trên. Phốc hầu tí tách lỗ lỗ nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, thật là thoải mái nha. Con đại dương vật cắm vào ta khoái chết, phúc hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, con trai ngoan, lại nhanh một chút. Lại dùng sức điệp của ta huyệt. Nghe được Cố Hy Mộng dâm đảng nữ kêu mị rên rỉ, kích thích đạo bào đồng tử nhiệt huyết sôi trào, căn kia thô to đại dương vật cũng tăng vọt tới cực điểm, Chu Tiểu Nhạc càng thêm dùng sức cắm vào làm lên mẫu thân dâm mị huyệt dâm. Liền kia lưu lại đậm đặc mật ngọt nhanh đến tường thịt khớp xương đều tại này to lớn mã điểu hung hăng mảnh đụng phía dưới là cấp ngoan bị đâm cho không ngừng rung động, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Mà mỹ thuộc mẫu bờ mông là như thế đầy đặn no đủ. Đánh vào phía trên trừ bỏ có loại bắn ngược lực đạo ở ngoài, mà kia một chút mông bánh vậy đầy đặn mông thịt càng là tùy theo thân thể của nàng bị áp chế, hướng ra ngoài tràn đầy tản ra, hóa thành một vòng vòng tuyết trắng mông bánh. Ầm ập trái tim đen u ám, ầm ập trái tim đen u ám, ầm ập trái tim đen u ám, phốc đắc trái tim đen u ám, phốc đắc trái tim đen u ám, phốc đắc trái tim đen u ám, nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ê a a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Khoái chết ân a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật con thật sẽ làm huyệt. Nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Làm được mẫu thân khoái chết rồi. Hầu hầu hầu trái tim đen u ám ha ha ân a a a a nha nha nha trái tim đen u ám. Đại dương vật con. Tao kính thấu xương Cố Hy Mộng bị con to dài cường tráng đại dương vật hoa khô tâm mở rộng dâm thái chồng chất không biết chảy bao nhiêu nữ hương dâm dịch, no đủ phì nộn huyệt khoang dâm thịt cơ hồ là bản năng buộc chặt. Gắt gao dính chặt này khỏa lửa nóng giữ tận quy đầu. Nguyên bản liền trời sinh liền vô cùng mẫn cảm huyệt khoang tại cự căng chà đạp hạ hoàn toàn biến thành con dương vật thịt mũ đâu. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám con trai ngoan. Mau đem ngươi tinh trùng bắn cấp mẫu thân, nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, bắn vào mẫu thân tiểu huyệt. Để ta cho ngươi sinh đứa con gái. Y y y y y nha nha nha nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ân hầu nha nga nga nga nga. Cố Hy Mộng bị Chu Tiểu Nhạc phóng đãng mãnh liệt cắm vào, hoa tâm lại là một trận rung rẩy, tiết ra một cổ lại một cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, tưới Chu Tiểu Nhạc cũng cả người tê dại bủng rủng. Đầy đặn nải thịt nhận được kích thích không hoàn toàn nhộn nhạo. Kia hồng nhạt no đủ núm vú thượng càng là vẫy ra ra làm người ta hoa cả mắt thơm ngọt màu trắng sữa chất lỏng. A. À, mẫu thân, ta không được, nha, muốn bắn đại dương vật con. Y y y y hầu nha nha hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nóng quá, thân lại tiết ra. Cô y nha nha nha nha nha nha nha hầu nha nha nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám. Tại Cố Hy Mộng huyệt dâm nhúc nhích nhanh kẹp cùng từng cổ ấm ướt dâm dịch vẫy hướng Chu Tiểu Nhạc đại quy đầu phía dưới. Cũng đem Chu Tiểu Nhạc bỏng đến nhịn không được tinh quang mở rộng theo lấy đem một cổ nóng bỏng dương tinh, lần này xuất tinh giằng co ròng rã đại nửa phút. Đem mỹ mẫu kia huyệt dâm tử cung cấp lại lần nữa rót được tràn đầy. Làm cho Cố Hy Mộng lại cả người run rẩy lại lần nữa đại tiết nữ chất lỏng. Trực tiếp bị kia từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch cấp cọ rửa đến cao trào, đại lượng dâm thủy lăn lộn phía trước bắn vào tinh dịch, hóa thành một cổ cổ trắng đục đều phun tung tóe đến phụ cận nhuyễn bị cùng hương tháp, khiến cho toàn bộ sương phòng đều tràn ngập một cổ dâm mỹ khí tức. Mà hai cổ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại chua ngứa say mê tại thân thể giao hoang dâm dục bên trong. Điện thờ bên trong, hơn trăm danh thần tử đều là người mặc màu hồng cung bào, cúi đầu cung eo, xếp thành dãy số. Ngu mục giao uy nghi danh phương. Quan lại tập hợp, phi ráng hồng bào chú mục. Trên đỉnh đầu vương miệng rực rỡ vô cùng, bên trên được khảm trân châu mã não, tuần lăng vân vậy điêu khắc càng lộ ra hoàng đế uy nghiêm vô có thể mạt sát. Đúc thành ra chí tôn chi tướng. Tóc của nàng tấn cũng có vẻ hết sức xinh đẹp, vì cuốn sợi tóc nhẹ nhàng ở bên tai của nàng, buộc thành ti bàn búi tóc mâm ra cao quý xuất trần khí tức. Mặc lấy quần áo hoa mỹ long bào, ống tay áo phiêu phiêu, y cư phất. Long bào thượng chuế đầy ngọc châu trâm hoa, phụ trợ nữ đế dáng người cao quý tao nhã, hiện ra nàng tiên tư phiêu dật. Giống như một cái cao quý băng hoàng, vỗ cánh muốn bay, bả vai trước hệ long phượng linh phiến. Lay động ra tinh tế hoa lệ. Bức rèm che tay áo áo choàng rủ xuống đất, trắng hồng sắc bối cảnh phía dưới, chuế lấy kim tuyến tế tỏa vẽ long đồ màu, chỉnh thể hoa mỹ thượng thừa. Eo hông quấn lấy trưởng đầu giải băng, trơn bóng như kính, lật chồng lấy, tiết tấu tướng lúc. Xinh đẹp như vậy ăn mặc, đúng như sinh động như thật vô song tiên nữ, hàm xúc uyển chuyển ở giữa không khỏi thuyết phục thế nhân. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cao quý thánh khiết, giống như nguyệt thượng thiên trong cung giống như tiên tử, làn da như tuyết. Khóe mắt khẽ nhếch, ánh mắt lợi hại, để lộ ra một chút không thể xâm phạm khí chất. Trên người long bào thêu hoa lệ kim tuyến cùng ngũ sắc sợi tơ, khiến cho cả người càng thêm trang trọng uy nghiêm. Trên người cài vài cái ngọc bội, tràn đầy phượng hoàng đồ án. Sáng rọi chiếu rọi một bên màn che. Eo hông quấn lấy trưởng đầu giải băng, trơn bóng như kính, lật chồng lấy, tiết tấu tướng lúc. Xinh đẹp như vậy ăn mặc, đúng như sinh động như thật vô song tiên nữ, hàm xúc uyển chuyển ở giữa không khỏi thuyết phục thế nhân. Lạnh thấu xương và hàm xúc, tại hoa lệ cùng uy nghiêm ở giữa đúng mức, ngồi đàng hoàng ở khung trang trí phía dưới, hình như tự một mảnh màu hồng nhung thảm bên trong nàng càng lộ ra thần thánh, uy nghiêm, thâm thúy. Từng sợi thuốc lá theo gió phiêu tán. Chỉ để lại nàng lượn lờ lòng người tao nhã, ngàn vạn thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga hậu nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nhẹ chút. Ô nga nga nga nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô ô ô ô, đừng như vậy dùng sức, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Muốn bị nghe được nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Thật thoải mái nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Túc mục điện thờ bên trên truyền đến từng đợt dâm đãng mỹ dâm đãng kêu la, này âm thanh cực kỳ thật nhỏ như có như không, không lắng nghe nói căn bản nghe không được. Xinh đẹp tuyệt thế nữ đế người mặc màu vàng kim đế bào. Long văn gấm phồn, giàu có kim đoạn gấm vóc phi thể, gấm mây khói mộng vòng mục, càng lộ ra tôn quý vô song. Đầu đội vương miện, gấm chuế tơ vàng, bảo thạch lưu quang rực rỡ, chiếu rọi bầu trời đêm như sao đấu rực rỡ, lông chim trả đình đình lưu tinh. Đứng ngạo nghễ quan đỉnh như phượng hoàng dương cánh. Kỳ tuyết trắng mép ngọc bên trên che kín ửng hồng, hẹp dài mắt lạnh phượng mắt bên trong hơi nước tràn ngập, hồng nhuận tựa như hoa đào tháng ba, bờ môi càng là hơi hơi mở ra, không ngừng phun ra nóng cháy mi dâm nữ mị hương thơm. Mà nàng không ngừng rất nhỏ phập phồng lắc lư mập nhuyễn dày bàn đào hình cự mông, kia mềm dẻo phì nộn mông thịt không ngừng hạ xuống rơi đập tại dưới người đạo bào hài đồng nhảy qua bộ mà truyền ra liên miên thanh thúy nhục cảm va chạm tiếng. Dâm ẩm ướt mập nhuyễn huyệt dâm càng là không ngừng phun ra nuốt vào chính ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên hài đồng cặp kia chân chuyển hướng lộ ra đỏ đậm sắc đại côn thịt, cùng với phốc phốc dâm mỹ âm thanh. Đẩy đà chân ở giữa kia dâm chất lỏng không ngừng chảy xuôi thành thục dâm thịt môi tại kia nuốt ăn đại dương vật tiến tiến lui lui động tác bên trong thuận theo kia to lớn đại quy đầu xâm nhập mà nhúc nhích lật rung rẩy lên. Làm người ta không thể tưởng tượng nổi tại đây uy nghiêm túc mục lâm triều bên trên, ra lệnh phương thần tử cúi đầu khom lưng thậm chí không dám ngẩng đầu vọng liếc nhìn một cái tôn quý nữ đế lại đang hơn trăm danh thần tử bên trên lắc lư đầy đặn thịt ngấy mông lớn phun ra nuốt vào này hài đồng mã điểu. Tiến hành cực kỳ hạ tiện phóng túng tử cung giao cấu. Mà đầu nàng đỉnh đeo tượng trưng kia tối cao hoàng quyền mũ miệng, viên kia đỉnh hai bên được khảm hai đầu đường cong tao nhã hoàng kim điều văn thượng phân bố lớn nhỏ không đều phỉ thúy cùng ruby. Phương miệng hai bên còn phân biệt rủ xuống nhiều đầu gấp khúc, thon dài kim loại tuyến, mỗi một căn kim loại tuyến thượng đều treo một viên nhỏ hơn bảo thạch, tô điểm được phương miệng càng thêm hoa lệ. Mà tùy theo thân thể không ngừng phập phồng mà lắc lư ra từng đợt thanh thúy dễ nghe âm thanh. Nhẹ chút. Hắc hắc, không phải là ngươi cái này huyệt dâm nữ đế chủ động nuốt ăn đại dương vật sao? Sợ bị nghe được cũng đừng một bên vặn vẹo mông lớn vừa nói như vậy nói a. Mà đối mặt với cái này nữ đế không ngừng phát ra như có như không chỉ có chính mình mới có thể nghe được trên rỉ. Đạo này bào đồng tử chẳng biết xấu hổ phát ra nghi hoặc sau đó hung hăng dùng dập lay động vài cái eo nhảy qua, kia rắn chắc bụng liền cấp tốc mảnh đánh vào kia đầy đặn thịt đào bên trên, liền mang theo kia dâm nhuyễn hậu nộn dài rộng mông thịt đều bị này đột nhập tập kích cấp trực tiếp đỉnh chống đỡ ra một cái hạ lưu tròn trịa hình dạng. Kia to mọng dày dâm đãng thành thục cặp mông tại đây đỏ đậm mã điểu hung hăng va chạm phía dưới đều là phát ra từng tiếng ba ba ba hạ lưu dâm vang. Mà kia đại dương vật lập tức liền mượn dùng tao mị nữ chất lỏng chen ép mở tầng tầng lớp lớp huyệt nội dâm thịt mảnh điệt vào này dâm đãng thành thục mập huyệt bên trong. đem kia hiệp nhanh hồng phấn bối thịt thượng mỗi một chỗ nhăn nheo dâm mỹ vòng thịt đều là hung hăng kéo mở khuếch trương đến trình độ cực cao, khoảnh khắc ở giữa kia theo hũ thịt bên trong liền kịch liệt xa lánh mà ra dâm tao nữ dịch tại đây cổ yên lặng bên trong cũng là chớp mắt chung quanh phun tung tóe lên. Ai, ai bảo nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám, ai bảo đại dương vật. Hầu nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám đại dương vật thư thái như vậy. Trái tim đen u ám. Mà cô gái này đế tại triều đình đám người bên trên không ngừng nuốt ăn đại dương vật cũng là cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Một đôi mỹ ý thiên thành hẹp dài phượng mắt cũng là không ngừng nhìn quét phía dưới thần tử. Mà thậm chí đoạn nâng lên rơi đập hưởng thụ đại dương vật cắm vào bên trong thân thể phong phú khoái cảm nữ đế cũng theo vừa mới bắt đầu cẩn thận đến bây giờ vòng eo vặn vẹo cũng nhanh chóng một chút. Căng kia cực nóng hùng tráng đại dương vật mỗi một lần đẩy ra mi nhuyễn ướt át nữ huyệt thịt mềm xâm nhập cung miệng khoái cảm làm bạo nhũ cự mông nữ đế da đầu rung lên, hoàn toàn đắm chìm trong mỗi một lần nâng lên đầy đặn non mềm thịt heo mông sau đó điên cuồng rơi đập nuốt ăn đại dương vật thích mỹ khoái cảm bên trong. Mà nàng hai bên mông bự ở giữa vậy không đoạn chảy ngược ra tao dính nữ chất lỏng mập huyệt cũng trực tiếp là hướng về đạo bào đồng tử căng kia cự đại côn thịt là ngồi xuống. Lập tức kia so với bàn ủi còn muốn nóng cháy nóng bỏng cự đại dương vật liền lập tức đẩy ra này dâm mỹ mép thịt. Trực tiếp là chọi vào này ôm nhuận nhanh đến tao quen thuộc mập huyệt bên trong, một chút liền đội lên kia mềm mại tử cung hoa tâm bên trên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thối, thối tiểu quỷ nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tư thế như vậy, đại dương vật trái tim đen u ám. Cắm vào càng thêm xâm nhập nữa nha trái tim đen u ám. Hầu y y y nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cùng với kia thanh thúy nhục cảm va chạm tiếng kia eo hông không ngừng chống đối mà đem kia béo mập thịt mông là vén rung rẩy khởi một trận hạ lưu vô cùng sóng thịt. Lãnh diễm nữ đế cả người tê dại, tròn trịa to lớn tuyết trắng cặp mông bị đạo bào đồng tử trắng nõn tay nhỏ nắm mông thịt. Thon dài trắng nõn chân đẹp cùng đầy đặn to lớn cặp mông chỗ nối tiếp mơ hồ có thể thấy được một đầu nhỏ kinh người. Chiều dài vượt qua 20cm to như tay em bé, thật lớn đỏ đậm sắc côn thịt quất cắm ra vào, từng dòng lớn tỏa ra nồng đậm nữ chất lỏng dâm thủy tích rơi xuống. Mà bởi vì tư thế nguyên nhân, kia nhất toàn bộ sợi gân xanh bạo bột to lớn côn thịt lập tức liền như là công thành chủ y bình thường mãnh nhiên đẩy ra kia nhanh đến môi mật. To lớn quy đầu không chút lưu tình nện vào này hiện lên chất lỏng tao quen thuộc mập huyệt bên trong, chống đỡ tại cái này bạo nhũ nữ đế kia nộn nhuyễn miệng tử cung phía trên. Mà cùng với kia bạo nhũ nữ đế cực kỳ dâm đẳng mập du mông lớn tầng tầng lớp lớp rơi đập. Căng kia to lớn côn thịt lập tức đem chắn tại phía trước nộn nhuyễn dày tử cung tường thịt đều là mãnh nhiên cậy ra, cùng với một tiếng ầm ập phá cung dâm vang, đại quy đầu liền lập tức tiến vào nữ đế kia dâm mị mập huyệt cung khang bên trong. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, mà đạo này bào đồng tử hoàn toàn không để ý hai người còn thân ở triều đình bên trên, kia eo nhảy qua lay động nhanh chóng, thô cứng đột cứng rắn quy đầu góc cạnh không chút nào thương hương tiếc ngọc cạo kéo hai miếng bắn nộn tử cung thịt gáy. Liền kia tàn rơi vào từng đạo hậu thô thịt khe trung từng đạo bắn nhận nhăn nheo đều bị thô điệp thịt lồi nộn lạp cấp một chỗ không rơi xay nghiền cạo mài. Căng kia đỏ đậm sắc mã điểu không ngừng tại nữ đế kia nữ chất lỏng văng khắp nơi huyệt dâm trung dùng dập quất cắm. Một trận cực kỳ vang dội ba ba ba âm thanh không ngừng vang vọng tại triều đình bên trong. Mà ở nữ đế cực kỳ trong lòng run sợ hướng về triều đình đám người nhìn qua thời điểm, phát hiện đám người không hề phát hiện mới mảnh thở phào. Mà đạo này bào đồng tử cực kỳ ý xấu mắt kịch liệt điệp cũng là vì dẫn tới nữ đế khẩn trương cảm mà dẫn đến huyệt dâm co lại bao bọc đại dương vật thích liệt xúc cảm. Mà đạo bào đồng tử không chỉ có tại lâm triều bên trên địch nữ tử. Còn cực kỳ không biết chân cởi phía dưới nữ đế rộng thùng thình long bào, lập tức tại nữ đế còn đắm chìm trong nuốt ăn đại dương vật thời điểm, kia màu vàng kim long bào thượng bộ phân cũng bị tha tới eo hông, lập tức kia giống như vừa mới ra lò bành hóa nải dưa vậy màu mỡ bạo nhũ liền trực tiếp bắn nhảy mà ra. Hai khỏa màu mỡ trắng nõn vú lớn tại triều đình bên trên ngẫu nhiên phản xạ sáng sớm ánh sáng nhạt phía dưới càng thêm trắng muốt đẹp mắt. Mà lúc này nữ đế cũng nhận thấy bộ ngực mình hơi lạnh cảm giác, lúc này mới nhận thấy bộ ngực mình quần áo bị bắt tới lộ ra. Lập tức lông mày nhăn lại cực kỳ khẩn trương. Thối, thối tiểu quỷ, ngươi như thế nào đem bản đế cởi quần áo, này muốn bị nhìn đến, thì xong rồi. Cái này tuyệt đối không được hầu cô e a a a a a a hầu trái tim đen u ám. Không, không được, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Muốn, nếu người khác nhìn đến thì xong rồi nha. Hầu nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám chậm một chút. Đừng ở chỗ này sao dùng sức. Nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu nha nha nha. Mà nữ đế cũng một bên thả ra từng đợt kiều mị phóng túng nữ mị rên rỉ, một bên xấu hổ hờn dỗi. Cực độ sung sướng mắt phượng nheo lại một đạo khe hở hẹp không dám lơi lỏng nhìn quan bốn phía. Rất sợ có người lúc này ngẩng đầu. Mà như lúc này có thần tử ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến nữ đế kia mỹ tuyệt nhân hoàng dung nhan bên trên đầy mặt ửng hồng, lồng ngực kia đầy đặn vú lớn tại cùng với thân thể phập phồng mà nhộn nhạo dâm mỹ bạch phóng túng. Bệ hạ, hôm qua cùng Giang Tông chủ ước định tốt kết minh việc, không biết là phủ lập tức an bài đại quân trừ ma. Việc này trẫm trong lòng hầu nga nga, đều biết. Mà lúc này Tả thừa tướng cúi đầu đi ra đội ngũ ở ngoài. Hướng nữ đế đặt câu hỏi. Mà Ngu Mục Giao cũng cực kỳ khẩn trương, phía sau đạo bào đồng tử lại tùy theo ngược lại gia tăng địch lực độ. Tả thừa tướng có chút nghi hoặc lại cũng không dám ngẩng đầu, tại nữ đế trả lời thuyết phục sau cũng là cung kính trở lại đội ngũ bên trong. Mà nữ đế đến cực kỳ kiều mị rên rỉ lại làm dưới một cương vào triều nam tử tò mò ngẩng đầu, liền thấy nữ đế dáng người như tượng ngọc, mũ miệng long lân châu quang, kim trâm cắm vào vân hoàng, ung dung hoa quý. Áo bào đỏ tươi như lửa. Thể khỏa biển xanh long văn, kim tuyến điêu duyệt thơ văn hoa mỹ, vạt áo ngân treo, phỉ thúy khuyên tai lay động mênh mông, hoàng bội duyên hài, mỹ diệu vô cùng. Như khói nhẹ phiêu dật, khinh vũ hồng lâu, quyền khuynh hai châu chi tôn. Nàng quần áo long bào duệ. Giống như ngàn thước trưởng cư cắm vào vân, làm nổi bật xuất vân gấm màu chút nào, phiền phức tuyệt luân, huy hoàng ý vị thu hết tại doanh doanh cung mắt bên trong. Eo hông kim mang nhanh thúc, người khoác châu hà, dung nhan nhiếp nhân tâm phách. Chăm chú nhìn ở giữa như say như dại, tiên tư phiêu dật, giống như thiên tiên. Nàng quan lại như núi, ngọc nhan như hoa, mặc dù kinh tam chở năm tháng, vẫn như cũ mê người nại nhìn, như hào quang vân tể, như thần lộ nước trôi. Nhất thời ở giữa nhìn trầm mê ngốc lăng. Đắm chìm trong nữ đế này dung nhan tuyệt thế bên trong. Mà nữ đế ngay tại lúc đó kia mắt phượng cũng cực kỳ nhạy bén nhận thấy kia lớn mật người. Chính hoảng hốt thời điểm, lại nghe được đạo bào đồng tử nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Ta tại đại điện bên trên xếp đặt trận pháp, bất luận kẻ nào nhìn ngươi, đều không phát hiện được dị thường, chỉ sẽ thấy ngươi giống như thường ngày ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, làm càn, dám nhìn trộm bản đế, mang xuống chém. Mà nữ đế nghe được đạo bào đồng tử trả lời thuyết phục cũng là lập tức tâm đến. Nhưng tùy theo mà đến thật là tràn đầy lửa giận. Tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Mà này đường làm quan rộng mở mới đến triều đình bên trên Trạng Nguyên Lang lập tức nằm bò trên đất run rẩy phát run, không dám tin chính mình chẳng qua ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thánh nhang đã bị xử hạ tử hình. Hàng song khổ độc 10 năm, một khi đều là phục. Trong miệng khàn khàn cầu xin, nước mắt tứ tràn lan. Mà còn lại thần tử toàn bộ cũng không dám khuyên can, cúi đầu chờ đợi nữ đế lựa chọn. Giết. Chỉ nghe kia cao cao tại thượng nữ đế lãnh giống như hàng băng mát lạnh lời vàng ngọc tự thượng truyền xuống. Tưới tắt nam tử một tia cuối cùng sinh cơ, mặc như đồ trắng. Mà tùy theo kia Trạng Nguyên Lang bị thị vệ tha tới ngõ môn, nữ đế yên tâm, đầy đặn như thất thịt heo mông phun ra nuốt vào càng thêm nhanh chóng, hơi hơi sưng đỏ lỗ thịt không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe ẩm ướt trượt mi dâm chất lỏng nuốt ăn đứng sừng sững đạo bào dưới hông côn thịt. Cùng với một trận nặng nề mà dồn dập ba ba tâm thanh, dinh dính phát trung chìm điện cặp mông tại đây đỏ đậm to lớn căng gõ phía dưới cũng là phát ra từng đợt hạ lưu, phốc lựu, tiếng cực kỳ dâm mỹ. Mà hoàn toàn yên tâm cố kỵ nữ đế đầy mặt say mê. Không tái sợ hãi kia dâm mỹ âm thanh. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám đại dương vật. Còn lợi hại hơn ân nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám địch tiểu huyệt thật thoải mái cô y nga nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Mà cô gái này đế cũng là phối hợp dưới người đạo bào đồng tử dưới hông ưỡn eo là phát ra từng đợt dâm mỹ chói mắt dâm mỹ nữ kêu, kia nguyên bản bị phía sau cự điểu bạo điệp đến dâm dịch văng khắp nơi đầy đặn thân thể đã là hoàn toàn bày biện ra một bộ dâm mỹ co giật bộ dáng. Này tỏa ra đậm đặc hùng thối cự đại dương vật đã bị trong này từng đạo mềm mại ẩm ướt trượt lỗ thịt là bao phu, mà tràn ngập tại nếp thịt phía trên từng đạo ẩm ướt nhuyễn ẩm ướt trượt tê dại kích thích cũng đem này đút vào tốc độ là càng thay đổi càng nhanh. Kia vô số ẩm ướt trượt dâm chất lỏng chính là từ cái này bị đại dương vật điệp đến dâm môi lực phun nữ súc dâm khang bên trong mảnh bắn ra. Kia mờ mịt dâm mỹ ẩm ướt mỏng manh sương mù liền lôi cuốn nữ ngấy mi dâm động dục mùi thịt một chút tại đại điện bên trong bạo trào mà ra. May mắn đại điện bên trên khoảng cách ước chừng mấy khoảng trăm thước, kia long ỷ phía dưới thần tử không hề phát hiện. Nhưng này đột nhiên bất ngờ nồng đậm dâm dục đem hai bên cung nữ toàn bộ não chi đều như là muốn toàn bộ rót đầy. Cũng không dám ghé mắt, chịu đựng kia đã tại đây dâm dục khí thể dưới sự kích thích không ngừng theo nữ huyệt toát ra róc rách thịt chất lỏng, mặc dù nồng nặc kia dâm chất lỏng dĩ nhiên đem tiết khố hơi hơi thấm ướt mà cả người khó chịu. Cũng không dám vọng động động địa đứng thẳng một bên sợ hãi bị ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên nữ đế nhận thấy mà mệnh tan đương trường. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thô hồng thân gậy hay dùng kia to lớn quy đầu là hướng về kia dâm chất lỏng bốn phía thụ thai thịt khang là dùng sức đỡ lấy, kia nguyên bản chặt khít ôm nhuận thụ thai lỗ thịt ở nơi này một tích tắc này vậy bị chống được mảnh rung rẩy lên. Đạo này bào đồng tử cũng là không ngừng đỉnh eo nâng nhảy qua, hạ thân căng kia cường tráng cự vật cũng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước mảnh địch nữ đế phấn nộn dâm mỹ huyệt dâm. Kia hai khỏa nặng trịch tinh nang tùy theo kịch liệt quất cắm không ngừng vỗ tại tròn trịa rất kiều mật đào dâm mông phía trên. Phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang. Mà nữ đế ngực hai khỏa dâm du doanh phòng nữ sữa mông cầu đều có khả năng tùy theo hắn cùng bạo động tác mà lật dạng bắn dạng khởi từng đợt hồi mi sóng bắn hồi mi nữ phóng túng. Tích tông quất cắm phía dưới càng là đem kia đầy đặn tròn xoe thớt sau mông cấp chen ép thành hai khối làm thịt đạn thật nhận bánh thịt trạng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Đại dương vật thật lớn thật thoải mái trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám đại dương vật lại cắm đến càng sâu địa phương trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám không được trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Thật thoải mái nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Con đại dương vật thật là lợi hại trái tim đen u ám cô y hầu nha nha hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Muốn đi trái tim đen u ám muốn bay trái tim đen u ám cô nha nha nha hầu y nha hầu trái tim đen u ám. Nữ đế liên tục không ngừng vặn vẹo kia đoàn cảm xúc mười chân, vì nộn bạo to lớn mông lớn, thật cao nhất lên đầy đặn tại đại dương vật va chạm hạ lực trung rẩy, no đủ vì nộn mật huyệt tại kịch liệt như thế giao hợp hạ giống như vỡ đê phun tung tóe ra đại cổ nữ vị dày đặc dâm chất lỏng. Mà Chu Tiểu Nhạc tắt đưa ra hai tay giống như kích trống gắt gao cầm chặt đầy đặn dâm mông liều mạng vậy đại lực xoa nắng, kia sáng bóng phì nộn gần như muốn phun sữa vậy núi thịt mập mông tại đạo bào đồng tử vuốt ve vân vê treo đùa trung vang lên cực kỳ niên nhu nhu nị phốc nửa tiếng. Mà kia trước ngực kia hai luồng vô cùng đồ sổ trắng nõn mật dưa bạo nhũ nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta huyết mạch phun trào dâm mỹ sóng sữa, đặc biệt mỗi khi viên kia to lớn quy đầu đụng vào chính mình mẫn cảm yếu ớt tử cung thời điểm. Nữ đế kia mập du thân thể giống như cùng bị mũi tên nhọn đánh trúng yếu hại vậy toàn thân dâm thịt đều tại giật giật. Cùng với nữ đế cực kỳ ngẩng cao dâm mỹ nữ sóng âm kêu, to mọng dâm đảng màu tuyết trắng cự mông càng là bột phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt co giật. Kia mắt phượng trung đồng tử mắt hoàn toàn thượng lật, chỉ còn lại có mảng lớn tròng trắng mắt. Kia thịt hậu chân liều mạng nâng lên, huống chi đem chính mình phốc kỹ dâm chất lỏng ném bắn tung tóe khắp nơi. Nga nga! Ta cũng muốn bắn. Mà đạo bào đồng tử dưới hông căng kia hoàn toàn cương lên tráng kiện đại dương vật đang tại tùy ý địch lãnh diễm cao quý vô cùng đại chu nữ đế ngu mục giao nhiều chất lỏng đầy đặn lỗ thịt, cắt cao hấp thụ tại đại dương vật phía trên nếp thịt nhường đường bào đồng tử thu được vô cùng mỹ diệu co rút nhanh cảm giác. Một trận kịch liệt khoái cảm cũng không nhịn được nữa, dày đặc tinh dịch tại nữ đế tao mị tử cung trung nổ bắn ra mà ra, kia nặng nề xuất tinh tiếng rõ ràng có thể nghe. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám thối tiểu quỷ tinh dịch bắn tiến vào. Nóng quá nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga, hầu trái tim đen u ám nha nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Dinh dính ngấy dâm chất lỏng theo lỗ thịt miệng văng tứ phía. Kia màu vàng kim long bào phía trên cũng bị thịt chất lỏng cấp thấm ướt, nữ đế cổ kia đẩy đà trắng nõn thân thể không hoàn toàn run rẩy, trước ngực hai khỏa to lớn viên thịt cũng tại thân thể kịch liệt lay động bên trong qua lại lắc lư. Đầy đặn dâm đãng thành thục đại mông trắng tựa như rất nặng thất vậy ngồi ở đạo bào đồng tử thân phía trên, hai luồng màu mỡ dày mông cũng bị chen ép thành đệm thịt giống như, dâm mập huyệt dâm đem đỏ đậm sắc mã điểu toàn bộ nuốt ăn. Cùng với từng đạo nữ mị dâm lãng trên rỉ, này bạo nhũ nữ đế cũng bị cái kia thô bạo không chút nào giảng lý gieo hạt tinh dịch bỏng đến cả người run rẩy, trắng giả thè lưỡi, cả người mãnh liệt rung chuyển động, tại đây điện thờ bên trên nghênh đón một lớp lại một lớp hung ác cao trào. Phun ra từng cổ nữ hương tràn ngập dâm chất lỏng. Chương 5, bạo nhũ mông bự ma tông thánh nữ hoàng thái hậu vọng tưởng trốn thoát lồng giam, tại dụ dỗ đạo bào đồng tử thu hoạch dương tinh về sau, lại bị mã điểu chính thái điệp thành hạ tiện heo mẹ trọn đời trầm luân nặng lan ngọc khuyết. Cung điện sâu ương. Đan hà chạm rỗng, khúc kính thông u, bậc thềm ngọc bên trên, tuyết trắng như ngọc, từng bước nhất diệp, đều là tuyệt trần. Liệt cung lầu các giống như bàn long nằm bàn. To lớn rộng lớn, trường cục chạm trổ tựa như xuyên qua hậu thế ngoại tiên cảnh. Nữ đế hít sâu một hơi, một đôi phượng mắt nhìn chu môn hiện lên từng đạo phức tạp khó hiểu sắc thái. Lúc này cũng không do dự nữa đẩy ra đại môn, lập tức một cổ tỏa ra nồng đậm nữ mị mùi thịt giống như tại trong không khí bốc hơi ra sền sệt dính dính sương trắng khí thể hô khiếu mà ra. Chớp mắt liền từ kia chu môn bên trong mãnh liệt mà ra. Cửa sổ nửa che, gió nhẹ quay lung linh yên sa. Giống như thiên nữ phiêu nhiên tới. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh bỏ ra, bày khắp gỗ lim bàn bát tiên, huân hương lượn lờ. Treo trên tường lưu kim bình phong, trong hình ảnh long phượng bay lên tường vân lượn lờ. Bốn phía tinh tế bích họa, miêu tả núi non sông ngòi, tựa như hoa mắt tiên cảnh. Cung điện nội tỏa ra nhàn nhạt hổ phách mùi thơm, giống như trong trời đêm lập lòe tinh thần. Quý trọng phỉ thúy đồ sứ trưng bày tại vân văn gỗ đàn hương cái phía trên. Ngọc tông lâm lan, trong suốt lóng lánh. Vàng ròng bọc lấy mặt ngọc tay vịn ghế, tòa ỷ thượng bao trùm từng đợt nhung tơ, giống như vũ y nhanh nhẹn bay lượn tiên tập. Cung điện bốn phía cẩm tú màn che, rực rỡ mê ly, tựa như phiêu linh đóa hoa, nhẹ nhàng an ủi nơi đây chủ nhân trong lòng cô độc. Lười biếng khoanh chân ngồi đàng hoàng ở tại cung điện chỗ sâu vân trên giường mỹ thuộc phụ dáng người quyến rũ động lòng người. Quần áo đỏ bừng sắc gấm vóc váy dài, váy như vân theo màu vàng tường vân đồ án, sắc như ánh bình minh nhiễm trang, đỏ bừng sáng chói mê người, mắt. Gấm vóc ở giữa tô điểm tơ vàng gấm tuyến, chằng chịt có đến buộc vòng quanh thơ văn hoa mỹ đồ án, tựa như lưu động kim cá trong nước trung doanh doanh tới lui tuần tra. Này chất liệu khinh bạc tinh tế, dường như cửu thiên mây tí chi phiêu dật. Màu đen mái tóc trở thành một đầu thật lớn búi tóc, vén lên thật cao cắm vào tịnh đế hải đường lưu ly trâm, bên trên trâm hoa nghênh hà ánh. Giống như mây cuộn mây tan. Mái tóc tinh mịn nồng đậm, sáng bóng, từng cây một sợi tóc có như tơ lụa mềm mại tinh tế. Eo thon giống như bông liễu che phủ vũ động, ngọc điệm nhẹ phẩy âm vũ tung bay. Ống tay áo tựa như cánh chim, nhẹ nhàng phất động lúc, phiêu tán ra sâu kín mùi thơm, phản phất là tiên cảnh trung phiêu đãng hương thơm. Quần đỏ eo hông chuế lấy một đầu tinh tế tơ vàng đai lưng. Giống như một đạo cầu vồng phát họa eo nhỏ đường cong. Ana đa tư. Mắt như thu thủy trong suốt sáng, chiếu rọi làm không tinh huy, mày như nét mực quét nhẹ, nhẹ trao lại như núi lam, môi như anh đào doanh doanh hé mở, mỉm cười như xuân phong quất vào mặt. Ngạch ở giữa da da trắng nõn nà chi chất, trắng nõn không tì vết, giống như được khảm một tầng hàng ngọc, lộ ra nhàn nhạt sáng bóng. Mà kia trán ở giữa một đóa hắc liên chiếu sáng rạng rỡ tựa như vật còn sống, cấp này mỹ phụ mang đến một cổ yêu mị cảm giác. Tương trắng như tuyết không tì vết mai bình thúy trâm, trâm thượng rủ xuống một chuỗi trân châu, dư huy sáng như tinh quang. Ngón ngọc như vũ, đeo ngọc hoàng cùng hoàng kim văn giới riêng phần mình nghiền mài điêu khắc, hoa quý phi thường. Ngân một bên phi dày tạo nên. Thanh thúy kim tiếng chung giống như cách không bay đến. Tại kia quyến rũ thành thục khí chất phía dưới là nhục cảm mười chân nữ thục mị thịt, sớm rút đi ngây ngô thân thể dĩ nhiên hóa thành một đạo tràn ngập đặc hơn nhục dục no đủ tao khu. Hơn nữa không ngừng từ kia hương khu bên trong hướng ra phía ngoài tràn ngập khuếch tán từng trận tỏa ra đặc hơn nửa mị mùi thơm. Trên giường Mỹ phụ tựa như là bị giam cầm ở ngồi đàng hoàng ở trên giường, mặc dù tư thái như trước tao nhã tôn quý. Nhưng dáng người lại cực kỳ dâm mỹ, thuận theo kia tuyết trắng thiên nga gáy hướng xuống nhìn lại ngực to lớn lồi ra đẩy lên đơn bạc quần áo căng phồng tựa như ẩn giấu hai khỏa khó có thể tưởng tượng quả cầu thịt. Bạch Ngọc Dư gan vậy to lớn bạo nhũ cũng là làm người ta miên man bất định. Sinh ra một cổ nhục dục cảm giác. Mỹ thuộc phụ cứ như vậy tỉnh tỉnh khoanh chân ngồi ngay ngắn giống như tuyên cổ trường tồn cùng thiên cùng tề. Nàng ngũ quan cùng nữ đế cực kỳ tương tự lại càng lộ vẻ thành thục, chính là khuôn mặt càng lộ vẻ thành thục phong vận. Ngạch ở giữa Hắc Liên cũng mang cho này Mỹ phụ một loại yêu mị cảm xúc, cận theo bề ngoài nhìn lại liền có thể rõ ràng phân biệt ra được hai người khác biệt. Nữ đế dung nhan mang theo một chút nữ tử anh khí, mà này Mỹ phụ lại mang theo duy nhất thuộc về nàng yêu mị. Mà ngồi ở hương tháp bên trên chính là khó có thể tưởng tượng phì nộn hậu thịt, đoàn lăng phun chất lỏng to lớn cối xay khổng lồ mông thịt, kia mông lớn thật sự dài rộng quá mức khoa trương, nhưng mông hình cũng rất hoàn mỹ, tròn trịa giống như tràn ngập mật ngọt rõ ràng đào. Giao nhi, như thế nào hiện tại đến chỗ này, vẫn an bản cung cái này dưới bậc chi tù. Mỹ phụ cười khẽ một tiếng môi hồng thân khải mang theo một chút mị ý, nguyên bản nhắm chặt hai mắt đã đầy đủ nhiên mở lộ ra một đạo sơn màu đen phượng mắt. Nhìn mặt không biểu cảm lãnh diễm vô cùng nữ đế, trong mắt lóe lên một chút phức tạp khó hiểu sắc thái. Mẫu hậu, chuyện tới bây giờ, có từng hối hận. Ngu Mục Dao đi đến trong cung điện về sau, ánh mắt đã theo vừa mới bắt đầu phức tạp dần dần trở nên lạnh lùng. Nhìn cái này tuyệt mỹ thuộc phụ trên mặt bảo trì mặt không biểu cảm. Rất khó theo bề ngoài của nàng nhìn ra nội tâm ý tưởng. Đúng vậy, trước mắt cái này xinh đẹp mười chân phụ nhân chính là nàng mẹ ruột, cũng là Đại Chu Hoàng Thái Hậu Mộ Hồng Diên. Bất quá thân phận của nàng lại không chỉ là Hoàng Thái Hậu, làm thế nhân vạn vạn không tưởng được chính là, này Mỹ phụ một khác tầng thân phận chính là Thiên Ma Tông Thánh Nữ. Sự tình còn muốn theo vài thập niên trước nói lên. Lúc ấy Đại Chu Hoàng đế cũng chính là Ngu Mục Dao cha đẻ Ngu Hạo tại thời thiếu niên ngẫu nhiên gặp được lúc ấy Ma Tông Thánh Nữ Mộ Hồng Diên. Chẳng qua liếc nhìn một cái liền nhất kiến chung tình yêu đối phương. Không thể không nói, cận theo Mộ Hồng Diên bên ngoài nhìn lại, thật là có thể lý giải này Ngu Hạo. Thiên tư quốc sắc đã rất khó hình dung nàng, thế gian từ ngữ giống như tại mặt của nàng nhan bên trên mất đi sắc thái. Tựa như cổ lê hoa đua nở tại ngày xuân phồn hoa, thước tha đoan trang, mặt như hoa đào, mi loan như lá liễu, mục như thu thủy, tóc dài như thác nước, giống như một đóa nở rộ hoa mai đám sương. Lúc ấy Ngu Hạo nhìn đến Mộ Hồng Diên thứ nhất mắt cũng đã thất thủ. Mà Mộ Hồng Diên lại đối với Ngu Hạo này phàm phu tục tử hoàn toàn nhìn không thuận mắt, nhưng lúc này vô tình gặp được cũng là nàng hết sức lâm vào. Mẫu thân của nàng cũng chính là Thiên Ma Tông Tông chủ ngẫu nhiên đạt được dựa vào một chút long khí đột phá nguyên anh sách cổ. Này liền dẫn đến cắm ở Kim Đan hậu kỳ rất lâu chưa từng tấn chức nguyên anh Mộ Hồng Diên liền nghĩ dựa vào Đại Chu Long khí đến tu luyện, mượn cơ hội này thông qua vô tình gặp được tiến vào Đại Chu Hoàng thất mưu đoạt Long khí. Nguyên bản phía trước toàn bộ như nàng sở liệu, thuận lợi tiến vào hoàng cung trở thành hoàng hậu, nhưng ở nàng mỗi lần dốc lòng bồi dưỡng phía dưới nữ nhi nhưng ở thời khắc cuối cùng phản bội, dẫn đến nàng bị giam cầm ở này u các bên trong. Hối hận. Ha ha ha. Ta hối hận đúng là không dám tưởng tượng nữ nhi của ta lại vì Đại Chu triều, không tiếc giam giữ ta cái này mẹ ruột. Mộ Hồng Diên nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt không khống chế được, đột nhiên phát cười lên, chính là kia tiếng cười bên trong hình như ẩn giấu vô số ủy khuất cùng tâm chua. Lạnh lùng phượng mắt cũng đột nhiên băng lãnh như đao nhìn về phía nữ đế, phát hiện đối phương như trước mặt không biểu cảm cùng chính mình đối diện, mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa đóng lại mắt đẹp. Mẫu hậu lúc trước vì Đại Chu hoàng khí, không tiếc cả cho phụ hoàng, vốn nên toàn bộ cùng ngươi sở liệu vậy, lại chưa từng nghĩ đến con cư nhiên ruồng bỏ. Ai, khoảng cách lúc trước giam cầm mẫu hậu đã 20 năm, nếu như mẫu hậu có thể phát thề không tìm Đại Chu phiền toái. Hôm nay con liền thả ngươi đi ra ngoài. Kỳ thật giam cầm mẹ ruột, Ngu Mục Dao trong lòng cũng không hơn gì, nhưng nàng làm toàn bộ đều là vì Đại Chu triều. Nếu là phóng đối phương rời đi chờ đợi Đại Chu đem là bực nào trả thù. Nàng không dám tưởng tượng. Làm vì Thiên Hạ Ma Tông đứng đầu Thiên Ma Tông không chỉ có nhân số đông đúc, mà thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, yêu thích giết hại luyện hồn, hơn nữa mỗi lần đều là đã mấy vạn nhân chi sinh mệnh huyết tế dùng để luyện khí hoặc là tu hành. Mà Đại Chu Triều mặc dù nhìn như khí thế mười chân cũng bất quá là một chút phàm phu tục tử, đối mặt với cái này đợi ma tông thủ đoạn rất khó chống cự. Đương nhiên có thể giam cầm ma nữ này, cũng là dựa vào Ngô Mục Giao thận trọng. Dựa vào Đại Chu lúc trước sống sót một cái cuối cùng tu luyện tiên pháp lão tổ tông, tiêu phí rất lâu tại cung điện này loại này thiết lập khốn linh trận pháp dụ dỗ đối phương tiến vào, lại cuối cùng hao tổn này lão tổ linh hồn mới vừa rồi trấn áp. Ha ha, đừng suy nghĩ, đợi bản cung đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là triệu tập đệ tử bổn môn, huyết tế Đại Chu. Mặc dù giam cầm 20 năm, Mộ Hồng Diên thù hận lại không có giảm bớt chút nào nửa phần, ngược lại tùy theo thời gian trôi qua. Cổ này thù hận lại càng trở lên tràn đầy, giống như xương mu bàn chân chi độc, bất diệt này Đại Chu triều tiêu không diệt được trong lòng nàng hận ý, nàng đối trước mắt nữ đế cũng là cực kỳ oán hận. Mộ Hồng Diên thật sự không nghĩ tới đến vốn là cho rằng là cùng chính mình một lòng nữ nhi cư nhiên đem chính mình lừa đến tù linh đại trận bên trong. Làm chính mình tại nơi này cô độc 20 năm lâu. Mặc dù xem như kim đan tu sĩ, sống lâu đã đạt 500 năm. Mà tu tiên người hàng năm bế quan, đến không phải là đặc biệt khó có thể chịu đựng này cô tịch. Nhưng nguyên bản nàng lúc này hẳn là đã tấn thăng đến Nguyên Anh. Nhưng ở này tù linh đại trận bên trong, lại là hoàn toàn không hề linh lực tu luyện chỉ có thể hoang phế này 20 năm. Cho dù về sau còn có cơ hội, nhưng ở ma tông thực lực này duy tôn địa phương. Đến lúc đó chính mình cho dù chạy ra ngoài, cũng không phục ngày xưa rầm rộ rồi, chính mình địa vị cũng phỏng chừng sớm bị những người khác thay thế đi à nha. Kia mẫu hậu ngươi liền cả đời ở chỗ này chết già a. Đối mặt Mộ Hồng Diên như trước cường ngạnh thái độ, Ngô Mục Giao lúc này đổ mi dựng đứng. Lạnh lùng phủi đối phương liếc nhìn một cái, không cần phải nhiều lời nữa huy tụ rời đi. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất tới khuyên giải đối phương, bất quá mỗi lần Mộ Hồng Diên đều là bức này dầu muối không tiếng thái độ, Ngô Mục Giao cũng không thể tránh được. Ngô Mục Giao đi không lâu sau, Mộ Hồng Diên lại mang theo một chút ý cười nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cốt nồng dương tính khí tức. Tiểu quỷ này, dương vật sao như thế to lớn. Tim Bạch Nhu nộn tay trắng xốc lên đạo bào, lập tức một cây tỏa ra đặc hơn dương cương khí to lớn đỏ đậm côn thịt liền một chút dẫn vào mi mắt. Mà ở đại trận này thúc dục dâm phía dưới, những nằm sấp đại dương vật cũng trong chớp mắt liền cương lên. Một cây 24cm trái phải đại dương vật thẳng tắp đứng sừng sững mang theo một chút dữ tợn. Mộ Hồng Diên cực kỳ kinh ngạc. Một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, nàng thật sự không nghĩ tới tiểu hài tử này cư nhiên có thể trưởng thành ra kinh khủng như vậy dương vật. Toàn thân đỏ đậm tựa như dung nham đổ bê tông mà thành nấu chảy kim chi sắc. Nhìn qua liền cực kỳ kinh người thậm chí mang theo một chút thần thánh cảm giác. Đại dương vật bên trên trải rộng lồi ra gân xanh giống như từng đường ngao du uốn lượn thanh long chiếm cứ, từng đường nâng lên, tinh mịn mạch máu giống như mang theo nam tính đặc hữu dày nặng cảm giác. Đại dương vật nhếch lên cao tại trong phòng ánh đèn lờ mờ chiếu rọi phía dưới hơi hơi lắc lư, to lớn tựa như dạ minh châu bình thường quy đầu nổi lên đi ra, giống như mang theo nóng hôi hổi khí thể mà hiện lên đỏ đậm quang mang. Mà hai khỏa tròn vo to lớn tinh nang cũng so người bình thường lớn hơn thượng rất nhiều. Hơn nữa phía trên trải rộng tựa như nồng đậm cỏ dại bình thường địa âm mao, nhìn qua dơ bẩn xấu xí rất nhiều lại có một loại nói không ra nhiếp nhân mị lực. Trăng này đại dương vật thực sự quá kinh người, liền này kiến thức rộng rãi mỹ phụ bỗng nhìn thấy như thế thánh vật cũng không cấm một lát thất thần. Mà đại dương vật thượng mùi vị cũng là không ngừng bị Mộ Hồng Diên mượt mà tinh xảo mũi ngọc ngửi được. Cổ này đặc thù mùi vị không chỉ có tinh hơn nửa thối thối, nhưng là lại có một loại nói không ra cảm giác. Tại giống cái bản năng phía dưới nàng liền không nhịn được thật sâu hút vài hơi này đại dương vật thượng mùi vị, liền kia yêu diễm trắng nõn hai má cũng không nhịn được tiến lên đụng đụng. Hình như muốn hút mút càng nhiều loại này đặc thù mùi vị. Mà lúc này này mỹ phụ tư thế cũng là cực kỳ mê người, nàng ngồi xổm tại đứa bé hai chân hai bên, thon dài và tràn ngập nhục cảm hai chân bao bọc tại màu tím đai đeo quần tất bên trong. Có vẻ vốn trắng nõn thon dài chân đẹp tràn đầy một chút yêu mị mê người sắc thái. Mỏng như cánh ve màu tím tất chân bọc lấy hai đầu đẩy đà hai chân thon dài, thông qua kia như ẩn như hiện tất chân khe hở lờ mờ có thể nhìn thấy trên chân đẹp tinh tế trắng nõn làn da. Hồng cùng bạch đang vào tại cùng một chỗ, tăng thêm một chút mị hoặc sắc thái. Mà tròn xoe đầy đặn thịt heo mông tắc ngồi ở đây đạo bào đồng tử bắp chân bên trên, mặc dù bao bọc tại váy bên trong, nhưng này cực kỳ to lớn mà tròn trịa hình dáng vẫn bị phát họa đi ra. Nếu là từ sau phương nhìn lại, liền có thể nhìn thấy này bạo mỡ mông ngọc không chỉ có to lớn tựa như hai luồng núi thịt, mà hình dạng tròn xoe giống như lắp đầy dịch đặc mật đào vậy. Mà trắng nõn như ngọc và mỹ tuyệt nhân hoàng khuôn mặt bên trên cũng là xuất hiện từng trận yêu mị ửng đỏ chi sắc, nhìn gần trong gang tấc còn tại tỏa ra mùi tanh hôi hơi thở đại dương vật. Nhìn không rời mắt hỗn hển thở gấp. Tốt. Thật kỳ quái hương vị, nhưng là lại làm ta nhịn không được. Này mỹ phụ cả khuôn mặt đều cơ hồ muốn áp vào dương vật rồi, mà mũi ngọc tắc không ngừng thật sâu ngửi phía trên hương vị. Liền miệng thơm cũng không nhịn được mở ra phun ra một chút dồn dập mùi thơm từng đợt phun đến dương vật bên trên. Phượng mắt kinh ngạc nhìn đại dương vật, nhiễm lấy một chút trong suốt hơi nước. Mộ Hồng Diên thật sự không nghĩ tới chính mình nhìn nam nhân dương vật thất thần, thậm chí cả người đều càng ngày càng mê hồ, căn này đại dương vật giống như tỏa ra làm giống cái sa đọa mùi vị. Giống như đặc hơn xuân dược. Liền nàng vội vàng không kịp chuẩn bị cũng đồng dạng có chút mê, nhưng cũng là rất nhanh dựa vào kinh người ý chí lực kịp phản ứng. Nóng quá. Thời gian gấp gáp làm Mộ Hồng Diên không công phu tự hỏi nhiều lắm. Trắng nõn tay ngọc liền trực tiếp cầm căn này đại dương vật. Mà đạo bào đồng tử căn này dương vật tuy rằng kia chiều dài kinh người, nhưng thô to trình độ quả thật vừa mới có thể bị nàng tay nhỏ hoàn toàn bọc lại. Vào tay nóng bỏng làm cho Mộ Hồng Diên thân thể yêu kiều vi run rẩy. Một cổ nóng rực cảm giác liền thuận theo tay ngọc thổi quét đến thân thể. Khoảng khắc vốn có chút ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lập tức càng trở lên dày đặc, một đôi mắt đẹp bên trong xuất hiện một chút mị ý gợn sóng. Đừng nhìn nàng bị giam cầm ở chỗ này. Nhưng bạn theo thời gian trôi qua, này nguyên bản tù linh đại trận bên trong trọng yếu nhất ngũ khối cực phẩm linh thạch linh lực cũng theo đó chậm rãi tiêu hao, như vậy làm nàng có thể thiếu sử dụng một chút linh lực. Mà muốn hoàn toàn trốn thoát này lồng giam chỉ có thể thông qua chí cương chí dương pháp khí. Hoặc là tìm đến tinh thông pháp trận người đến phá giải. Nhưng nàng tại đây cấm vệ xâm nghiêm hoàng cung bên trong, đừng nói tìm nhân tìm vật, liền liền xuất môn đều là hy vọng xa vời. Ngày hôm đó gặp qua nữ nhi sau đó, Mộ Hồng Diên liền suy đoán hoàng cung bên trong khẳng định có một cái có được dư thừa dương khí nam tử. Tuy rằng không biết đối phương là công pháp tu luyện sở đến, vẫn là trên người mang loại này pháp khí. Mỹ Phụ cảm thấy đây là nàng duy nhất có thể trốn thoát cơ hội rồi, bởi vậy tại cung điện nội đau khổ chờ đợi, mang lo lắng tâm tình. Cuối cùng tại một ngày này cảm ứng được cổ kia như có như không nam tính khí tức. Dùng đoạn thời gian này nội chồng chất pháp lực thi triển ra một loại dụ dỗ phương pháp, rồi mới đem đối phương dụ dỗ tiến vào cung điện này bên trong. Mới gặp đạo này bào đồng tử thời điểm, Mộ Hồng Diên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ tới đối phương lại là một đứa bé. Mà Chu Tiểu Nhạc tiểu tử này dâm ma mới gặp này tuyệt thế mỹ phụ, liền trực tiếp bị đối phương đánh ngất đi. Bên trong thân thể hùng hậu pháp lực tại đây tù linh đại trận bên trong làm cho không ra mảy may, mà mất đi pháp lực Chu Tiểu Nhạc giống như cùng bình thường tiểu hài tử vậy không có năng lực phản kháng chút nào. Tư lự. Trắng thuần tay nhỏ cầm chặt nóng hôi hổi đại dương vật không ngừng tuốt. Bức thiết mỹ thuộc phụ lông mày nhẹ trao lại, nàng không biết nữ nhi khi nào sẽ đến, hơn nữa đạo này bào đồng tử mất tích cũng không biết là nào hậu quả, bởi vậy nàng bức thiết muốn nhanh chóng tuốt ra dương tinh. Sau đó phá giải pháp trận sau trốn thoát. Cùng với bàn tay ma sát đại dương vật dâm mỹ âm thanh, kia trắng thuần tay nhỏ tuốt tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Này thối tiểu quỷ như thế nào còn không có bắn. Bạn theo thời gian trôi qua. Mỹ thuộc phụ kia thạch trắng bạch ngọc trên mặt cười đã bắt đầu hiện ra từng trận trong suốt mồ hôi. Mộ Hồng Diên lại phát hiện mặc kệ tuốt lại như thế nào mau, căng, này đại điểu như trước đằng đằng sát khí hoàn toàn không có xuất tin báo trước. Nguyên bản liền thập phần cấp bách tâm tình cũng tùy theo càng ngày càng không xong. Băng cơ tuyết cốt vậy tay ngọc cũng không cấm tăng thêm một chút lực độ, tựa như cái kìm bình thường liền chặt chẽ hình như muốn đem đại dương vật cấp xoắn đoạn. Mà ở cổ này mạnh mẽ lực đạo phía dưới, chợt ăn đau đớn Chu Tiểu Nhạc cũng bị cổ này cảm thấy đau đớn bừng tỉnh, mới vừa mở ra mắt liền thấy một cái đẹp như thiên tiên phụ nhân ghé vào chính mình dưới hông, kia khuôn mặt phía trên mang theo khó chịu cùng vội vàng. Mà cảm nhận đến chính mình đại dương vật phía trên mang đến đau đớn cảm giác, không khỏi gần kinh hô lên tiếng. Thả ra, buông tay ra, rất đau. Nghe được Chu Tiểu Nhạc đau đớn hồ, Mỹ Phụ bản năng buộc chặt lực đạo. mới phát hiện đạo này bào đồng tử đã từng tỉnh. Nhìn đối phương kia tinh xảo mặt nhỏ đều đau trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Mà lấy nàng này ác độc tính tình, xem phấn nộn ngọc mài tựa như từ búp bê vậy đồng tử thống khổ khuôn mặt, cũng không cấm trong lòng nảy sinh thương tiếc, đối phương mọi cử động giống như có thể tỉnh lại tại trong lòng nàng tình thương của mẹ. Ngươi và Mục Dao cái gì quan hệ? Lúc này Chu Tiểu Nhạc phát hiện Mỹ Phụ cùng Ngu Mục Dao 10 phần tương tự khuôn mặt, lại càng lộ vẻ thành thục thùy mị, mang theo một loại nói không ra mị lực cùng cám dỗ, giống như trời sinh vì câu dẫn nam nhân mà tồn tại. Đạo bào đồng tử không phải không thừa nhận gần nhìn này Mỹ thuộc phụ khuôn mặt, chính mình liền có một loại muốn đem hắn nạp vì độc chiếm tâm tư. Mà này Mỹ phụ ngực kia nặng trịch to mọng bạo nhũ cũng là bị hắn nhìn thấy, rất nặng vú thịt cực kỳ chặt chẽ bao bọc tại kia gấm vóc váy dài bên trong giấu giếm nửa phần. Thứ nhất mắt nhìn qua làm Chu Tiểu Nhạc nghĩ đến từ ngữ chính là trầm trọng, đúng vậy, kia bởi vì lúc này duyên cớ treo cuối hai luồng hào nhũ nhìn qua so chính mình đầu còn lớn hơn hai cái có thừa. Nặng trịch có thể làm người ta cảm giác được một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Mà bởi vì kia rất nặng nải lượng cũng dẫn đến ngực kia phức tạp gấm vóc phía trên đều là nhăn nheo. Ngươi hỏi ta cái gì quan hệ? Ta đến muốn hỏi ngươi tiểu quỷ này cùng nàng cái gì quan hệ? Trắng nõn tay nhỏ như trước nhẹ nhàng cầm chặt đỏ đậm côn thịt bảo trì quân tốc tuốt. Cho dù đạo này bào đồng tử đã tỉnh lại, Mộ Hồng Diên tắt một bên tuốt đại dương vật một bên hỏi lại. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc, chẳng biết tại sao nữ nhi sẽ cùng tiểu quỷ này giảng hòa. Xem như nữ đế mẫu thân, Mộ Hồng Diên biết rõ nữ nhi kiêu ngạo cùng giả tâm. Thế gian vương công quý tộc, con em thế gia một cái cũng nhìn không thuận mắt, lại ủy thân cùng tuổi này có chút còn nhỏ hài đồng, cũng không biết là duyên cớ nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Đem ta đánh ngất có gì mục đích? Chu Tiểu Nhạc không trả lời ngược lại lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Hắn lúc này toàn thân vô lực nằm tại trên giường, dưới hông đại dương vật tuy bị Mỹ phụ tay nhỏ tuốt cực kỳ thoải mái, nhưng hắn lúc này nhưng không có kia hưởng thụ tâm tình. Kỳ thật nhìn thấy này Mỹ phụ khuôn mặt thượng hắc liên. Trong lòng hắn đã có một chút suy đoán rồi, chỉ có Thiên Ma Tông mười mấy năm trước gả cho đại Chu hoàng thất Ma Tông thánh nữ Mộ Hồng Diên. Ma Tông người tâm ngoan thủ lạc, rơi vào đối phương trong tay, nội lòng thấp thỏm. Chẳng lẽ là một giao mẫu thân? Trong lòng không sai biệt lắm đã đoán ra thân phận, này Mỹ phụ cùng Ngu Mục Dao quan hệ cũng hô chi dục ra. Nhưng lúc này không biết đối phương vì sao đem chính mình đánh ngất, sau đó còn không ngừng trêu đùa chính mình đại dương vật. Hiện tại bản cung cũng không thời gian đến trả lời ngươi tiểu quỷ này nghi hoặc, mau cấp bản cung bắn ra a. Đối mặt đồng tử nghi hoặc, Mộ Hồng Diên có thể không trả lời nghĩa vụ, lúc này nàng trong não duy nhất ý tưởng chính là vội vàng chạy đi đạt được tự do. Nhưng Chu Tiểu Nhạc đại dương vật quá mức kéo dài, dù như thế nào tuốt lại như thế nào cũng không có xuất tinh báo trước. Tâm tình càng trở lên vội vàng sao động, trong suốt mồ hôi che kín hai má, nguyên bản liền trắng nõn làn da phía trên càng nổi bật lên làn da giống như dương chi bạch ngọc. Lại mang theo đổ mồ hôi tô điểm, càng trở lên kiều mị mê người. Ngươi muốn cho ta bắn ra, dùng tay không thể được. Này Mỹ phụ tuyệt thế khuôn mặt làm Chu Tiểu Nhạc nhìn hơi hơi thất thân. Nhìn đối phương có chút vội vàng sao động bộ dạng. Mặc dù không biết này bạo nhũ Mỹ phụ rốt cuộc vì sao cần phải chính mình dương tinh, nhưng dâm ma chính thái vẫn là quyết định trước hưởng thụ một chút a, hơn nữa mẹ nuôi còn tại hoàng cung bên trong, như chính mình xuất hiện nguy hiểm. Cũng có thể thứ nhất thời dám đến không có như vậy hốt hoảng. Trấn định ra tiểu dâm ma nhìn Mỹ phụ thổ khí như lan hương nhu môi mật, đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, cười nói. Có thể dùng miệng nga. Nhìn Mỹ phụ gương mặt nghi hoặc biểu cảm. Chu Tiểu Nhạc không thừa nước đục thả câu liền nói thẳng ra miệng. Mỹ phụ này hồng nộn mê người miệng nhỏ, nhất định có thể mang cho chính mình tựa như huyệt dâm bình thường nhuyễn bắn hút mút khoái cảm mãnh liệt a, chẳng qua ngay tại hắn mơ mộng bị Mỹ thuộc phụ dùng miệng nhỏ bú liếm thời điểm. Một cổ mạnh liệt đau đớn đột nhiên theo bụng truyền đến, mãnh liệt đã kích cảm tựa như cự thạch va chạm, khoảnh khắc liền đau đớn mặt nhỏ trắng bệch. Tuổi nhỏ không nghĩ tới háo sắc như này. Mỹ phụ thu hồi quyền, cười lạnh một tiếng, nhận thấy đối phương âm u tâm tư. Nội tâm giận dữ. Mộ Hồng Diên cũng không là thâm cư khuê các thiếu nữ, xem như ma tông người, về chuyện nam nữ dù chưa đã nếm thử, lại nhớ kỹ trong lòng. Nhưng mà biết được cùng làm là hai chuyện khác nhau, dùng miệng cấp miệng nam nhân giao loại sự tình này. Đừng nói là này thối tiểu quỷ, cho dù là Đại Chu hoàng đế Ngu Hạo đều chưa từng hưởng thụ qua. A, ngươi này, quên đi, tùy ngươi vậy. Chưa bao giờ ăn qua đau khổ Chu Tiểu Nhạc vừa muốn mắng đối phương một câu, nhưng nhìn này mỹ phụ lạnh lùng rét thấu xương ánh mắt. Cực kỳ thức thời dừng lại miệng. Mộ Hồng Diên sắc mặt phức tạp khó hiểu, tuy rằng nội tâm cực kỳ kháng cự dùng chính mình non mềm miệng nhỏ ngậm căn này dơ bẩn đại dương vật. Nhưng trải qua vừa rồi rất lâu nếm thử, mặc kệ dùng như thế nào tay tuốt đều không hề có tác dụng. Mà thời gian lại càng ngày càng cấp bách rồi, nếu không tuốt ra này thối tiểu quỷ dương tinh, như vậy chính mình có thể mất đi này duy nhất trốn thoát cơ hội, vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Dùng miệng liền dùng miệng, cùng tự do so sánh với tính được rồi cái gì. Đến lúc đó giết này thối tiểu quỷ liền không người biết. Trải qua không ngừng suy nghĩ cùng mình an ủi, Mộ Hồng Diên khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm. Nhìn căn này như trước dữ tợn to lớn côn thịt, mùi vị như trước nồng đậm tràn ngập dương tính khí tức. Trong lòng nàng có chút không muốn thừa nhận, chính mình hình như có chút muốn ngậm thưởng thức, muốn ngậm đại dương vật cảm nhận hạ kia mùi vị tại trong miệng mình tràn ngập mùi vị. Nuốt một cái nước miếng thơm ngọt, một khi sinh ra cổ này ý tưởng. Trong lòng mong chờ càng trở lên mãnh liệt. Đầu tiên là dùng mũi ngọc gần sát kia to lớn giữ tợn đỏ đậm quy đầu, hít một hơi thật sâu, một cổ mang theo giống được mùi tanh hôi hơi thở thẳng hướng não bộ. Quy đầu phía trên lúc này từ lâu tràn ngập kia trong suốt sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch. Khiến cho đỏ đậm đại điểu nhìn qua mặt một bả tỏa sáng, lại tựa như tốt nhất thôi tình tề. Mộ Hồng Diên trắng thuần tay ngọc trêu chọc một chút tóc mai, đầy đặn dâm đãng thành thục giống cái thân thể ghé vào đạo bào đồng tử thân phía dưới. Tuyệt mỹ lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ như máu, hỗn hển thở gấp thổ khí như lan, một đôi hẹp dài phượng mắt liếc xéo một cái nói bào đồng tử, lại lần nữa sâu hít hà đại dương vật thượng mùi hôi thối, quyết định. Chim chíp, xì xì. Mỹ thuộc phụ nhăn lông mày, đến thử tính đưa ra hồng phấn nhuyễn bắn lưỡi thơm dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nhô ra đại quy đầu, mang theo nước miếng thơm ngọt môi hồng lần đầu cảm nhận đến kia giữ tận giống được đại dương vật, mang cho này Mỹ thuộc phụ một chút không khỏe. Thân thể bên trong lại có một loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Vì sao thúi như vậy, nhưng là giống như lại có điểm nghiện. Tư lự thu lỗ lỗ trái tim đen u ám, mang theo đáy lòng nghi hoặc, hồng nhuận rất nặng thịt lưỡi liền hoàn toàn dán tại đại quy đầu phía trên. Đầu tiên là dùng lưỡi thơm liếm liếm quy đầu thượng lỗ tiểu, cẩn thận thanh lý kia sền sệt dính đi trước chất lỏng. Hình như có chút hoài nghi chính mình cảm quan phải chăng phát sinh ảo giác. Tại nàng cho rằng cực kỳ ghê tởm dơ bẩn đại dương vật nhưng không có tưởng tượng chung làm nàng chán ghét. Ngược lại kia miệng nhỏ ngậm đại dương vật liền dừng không được đến, càng là liếm, thì càng nghĩ liếm. Mỹ thuộc phụ kia thịt lưỡi cũng tùy theo không ngừng liếm láp mà càng ngày càng tham lam, kia tầm mắt đều dần dần tràn đầy cực nóng, hương nộn lưỡi đỏ tảo biến đại quy đầu thượng không ngừng tràn ra tuyến tiền liệt dịch. Sau đó Mỹ thuộc phụ liền cực kỳ bức thiết thu hồi thịt lưỡi giống như trong miệng. Hít lấy mị nhãn tinh tế thưởng thức, tựa như ăn được tuyệt thế mỹ vị. Thu lỗ, trái tim đen u ám thu ba thu, Mộ Hồng Diên lúc này giống như mất đi thần trí. Mượt mà trắng nõn mũi ngọc không ngừng thật sâu mút lấy đại dương vật thượng hương vị. Hồng nộn đầu lưỡi tại đại quy đầu phía trên một tấc dây nhỏ cảm nhận, theo mỹ thuộc phụ kia sung sướng biểu cảm không khó nhìn ra nội tâm của nàng hoan hỷ. Mà tùy theo kia đi trước chất lỏng bị thịt lưỡi không ngừng thổi quét liếm láp, đến bị mỹ phụ hút vào miệng bên trong, đại quy đầu cũng biến thành càng trở lên mặt một bả tỏa sáng. Mà kia tanh hôi chất lỏng bị hút sạch sẽ về sau. Mỹ thuộc phụ hình như có chút thất vọng, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía đại dương vật hạ kia giống được tanh tưởi khí tức cực kỳ nồng đậm nặng trịch âm nang phía trên. Hình như tìm đến âu yếm đồ vật. Này cao quý Mỹ thuộc phụ không để ý âm nang bên trên giày đặc ma ma đen nhánh lông mu. Liền trực tiếp đem kia xinh đẹp tôn quý tuyệt thế mép ngọc chôn ở âm nang phía dưới, mũi ngọc tắc cắt gao dán tại đại dương vật căn bản, không ngừng tham lam mút lấy, đem đạo bào đồng tử phát tán ra giống được khí tức toàn bộ hút vào mũi bên trong. Thu lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ, lúc này cực kỳ dâm mỹ hình ảnh nhường đường bào đồng tử lộ ra rực rỡ cười dâm. Liền Mỹ phụ vừa mới đánh hắn nhất kích trọng quyền cũng không tiếp tục so đo. Chu Tiểu Nhạc thật sự không nghĩ tới. Này Mỹ thuộc phụ cư nhiên có thể như thế tao tiện đem chính mình cả khuôn mặt dán tại chính mình dưới hông, mà hắn đại côn thịt tắc nhếch lên cao diệu võ Dương Vũ giống như tùy thời ép đến mỹ phụ trên mặt. Nếu Dương Vật nhuyễn một điểm thì tốt. Có thể trực tiếp dán tại này huyệt dâm khuôn mặt. Mà đạo bào đồng tử côn thịt cũng giống như nghe được chủ nhân tâm thần cư nhiên trực tiếp theo vừa rồi cứng rắn trạng thái liền bị mềm xuống. Một cái rất lớn đống côn thịt liền trực tiếp yếu đuối. Ba. Được rồi, một tiếng liền vỗ tại Mộ Hồng Diên trên mặt cười. Thật kỳ quái hương vị, ô ô ô. Mà bị nam nhân đại Dương Vật đánh mặt mỹ thuộc phụ lại lộ ra dâm mỹ nữ hương mỉm cười, như trước đem gương mặt xinh đẹp chôn ở đạo này đồng dưới hông tham lam mút hút hương vị. Kia thập phần mùi nồng nặc không ngừng bị khoang mũi hút mút, sau đó thẳng hướng não bộ, Mộ Hồng Diên không biết chính mình thì sao, rõ ràng chính mình thập phần chán ghét, thậm chí theo đáy lòng chán ghét, thân thể lại không nghe sai sử, mặt chôn ở này đại Dương Vật phía dưới hoàn toàn bỏ không được rời. Thật kỳ quái, thật kỳ quái. Ta rốt cuộc thì sao, mùi này cũng tò mò quái, hút không dừng lại được, ô ô ô ô. Rõ ràng này thối tiểu quỷ phía dưới ác tâm như vậy, nhìn đều nghĩ phun, ta lại như thế nào cũng không dừng lại được. Cảm giác chính mình muốn hư mất. Thân thể bên trong giống cái gen bị hoàn toàn kích hoạt, liền kia nguyên bản nhìn thập phần ghê tởm âm nang tại nàng nhìn đến lại một loại nói không ra cám dỗ. Ta chỉ là muốn cho hắn sớm một chút xuất tinh. Không ngừng lừa gạt chính mình Mộ Hồng Diên không dám thừa nhận nội tâm tao dâm dục vọng, ngược lại đưa ra thơm ngọt trơn mềm lưỡi thơm mà bắt đầu liếm láp âm nang thượng nếp nhăn, liền kia dày đặc ma ma lông mu đều chưa từng buông tha. Dùng lưỡi thơm tại phía trên tinh tế dọn dẹp. Mộ Hồng Diên hoàn toàn không để ý còn nhuyễn nằm sấp dán vào chính mình gương mặt xinh đẹp đại Dương Vật liền vùi đầu cùng liếm, kia lãnh diễm kiều mị khuôn mặt hít lấy phượng mắt say mê tại đại Dương Vật mùi tanh hôi hơi thở bên trong. Mũi ngọc bên trong không ngừng khởi xướng dồn dập hô hút, thậm chí đạo bào đồng tử trong quần nồng đậm đen nhánh lông mu đều phía sau tiếp trước chui vào lỗ mũi bên trong, nồng đậm giống được khí tức không ngừng tập kích nàng kia giống cái bản năng. Linh hoạt lưỡi thơm bên trên tràn đầy trong suốt thơm ngọt nước bọt, tinh tế hút ăn đạo bào đồng tử kia to lớn mà ghê tởm âm nang, mỗi một đầu ngang dọc đang xen nếp nhăn cùng mương máng đều bị thịt lưỡi cẩn thận liếm láp. Hô hô xì xì xì ô ô ô. Tiếng thở gấp càng trở lên làm còn cùng với dâm mỹ liếm láp, Mộ Hồng Diên linh hồn cùng thần trí đều dường như trầm luân, không thể tự hỏi chuyện khác, toàn tâm toàn ý hầu hạ ở đạo này bào đồng tử to lớn âm nang. Ngực cực kỳ to lớn no đủ bạo nhũ đã hoàn toàn đặt ở đạo bào đồng tử nhảy qua lúc. Hậu đống đống hai luồng béo mập nải thịt nhuyễn nằm sấp, thậm chí bởi vì quá mức to lớn mà tràn ra. No đủ dày thất cự mông thật cao quật khởi. Tựa như một đầu khác cầu gieo hạt giao phối hạ tiện heo mẹ không ngừng lắc lư. Cùng với cô lựu sóng thịt âm thanh, khó có thể tưởng tượng dày nặng mông thịt mà bắt đầu không ngừng lắc lư, hình dạng kinh người bàn đào hình thịt heo mông liền giống như một cái tùy thời chờ đợi nam nhân cưỡi ở phía trên điệp huyệt hoàng mỹ đệm thịt. Mà từ phía sau nhìn lại, kia đầy đặn 10 chân nhục cảm thân hình cùng đạo bào đồng tử gầy yếu thân hình so sánh với, kia đầy đặn thịt mông liền giống như hai tòa núi thịt bình thường đem tầm mắt chặt chẽ phong tỏa, làm người ta không khỏi hoài nghi. Này cự mông giống như so đạo này bào đồng tử thân thể còn lớn hơn, cực kỳ khoa trương. Hô hô, mà này dâm mỹ làm người ta phát trung dâm mỹ cặp mông, lúc này đạo bào đồng tử cũng là thưởng thức không đến rồi, lúc này hắn đồng dạng cùng này mỹ thuộc phụ giống nhau hô hút có chút dồn dập. Hắn vạn vạn không nghĩ tới này mỹ thuộc phụ cư nhiên hầu hạ nam nhân có thể như thế rất quen, giống như trời sinh chính là vì hầu hạ nam nhân mà sinh dâm ô, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm lấy âm nang chung quanh, xẹt qua một lần lại một lần nhăn nheo. Thậm chí này nguyên bản cực kỳ lãnh diễm mỹ thuộc phụ còn dùng kia miệng nhỏ ngậm chính mình hòn giái để vào bắn nhuyễn 10 chân miệng nhỏ nội hút hút, liếm láp phun ra nuốt vào. Cho dù có hắn này biến dị bình thường thôi tình cửu dương khí thể phía dưới. Cái khác nữ nhân cũng không giống này mỹ phụ bản năng đủ lần đầu liền làm Chu Tiểu Nhạc như thế sảng khoái. Nàng lần thứ nhất chính là cùng sư tôn trực tiếp giao hợp, mặt sau nữ nhân cũng giống như vậy, tư lựu cô tư cơ đen, đang không ngừng hút lấy đạo bào đồng tử âm nang về sau, Mộ Hồng Diên lúc này mới chú ý tới chính mình mặt phía trên nằm sấp đại côn thịt, thật cao nâng lên trán, đại Dương Vật cũng tùy theo ngẩng lên thật cao như trước ghé vào mỹ thuộc phụ trên mặt cười. Này mỹ thuộc phụ cũng không có cấp bách bắt đầu hút làm đại Dương Vật, mà là híp lấy mắt hình như tại nghênh tiếp thánh vật cùng chính mình hai má tiếp xúc, say mê mà hưởng thụ cảm nhận đại Dương Vật cực nóng cảm giác. Mộ Hồng Diên kia nguyên bản thanh lãnh giống như tiên tuyệt thế, mép ngọc thượng treo một cây đỏ đậm mà giữ tợn cung thịt. Tuyết trắng hình như tại phát trơn bóng như ngọc hào quang gò má bên trên, nhuyễn bắn trắng mịn làn da cùng đỏ đậm giữ tợn mã điểu cực kỳ chặt chẽ dán chặt, đại dương vật thượng căn phòng gân xanh nhô ra cùng kết nối cho nhau ma sát. Lại lần nữa tràn ra tanh hôi chất lỏng cũng cùng với mỹ thuật phụ tráng không ngừng co giãn mà dính tại làn da bên trên. Cuối cùng tại trắng nõn gương mặt xinh đẹp bị đại dương vật ma sát ửng hồng về sau, mỹ phụ phát ra một trận nữ mị rên rỉ, liền ngửa đầu theo kia mềm dẻo môi mật bên trong chỗ sâu hồng nộm lưỡi thơm liền thuận theo mã điểu gốc rễ bắt đầu hướng về quy đầu liếm lên đi. Khi cong lên gấp khúc thịt lưỡi không nhanh không chậm đầy đủ ma sát mã điểu thượng vỏ cùng nhăn nheo, chậm rãi liếm đến quy đầu thượng sau. Mỹ phụ vén lên bên tai vài hỗn độn tóc đen, trong suốt mồ hôi hỗn hợp sền sệt dính đi trước chất lỏng trải rộng trên mặt cười tràn đầy say mê cùng đói khát. Cùng với xì xì hôn môi liếm láp đại dương vật dâm mỹ âm thanh, mỹ thuộc phụ kia mềm mại thịt mềm giống như cùng từng viên nhuyễn bắn viên thịt vậy không ngừng cùng đại dương vật tiếp xúc thân mật, thơm tho mềm mại môi hồng còn không ngừng hôn môi hút hút tại da thịt bên trên. Cảm nhận căn kia đỏ đậm mã điểu từng tầng một tỏa ra hùng khởi khí tức hương vị. Lúc này đạo bào đồng tử cũng là hưng phấn mặt nhỏ đỏ lên, không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc hưởng thụ tuyệt thế mỹ phụ hầu hạ. Tục ngữ nói cũ không bằng tân. Gia hoa không có hoa dại hương. Nữ đế mẫu thân liếm chính mình cung thịt, này cấp Chu Tiểu Nhạc mang đến rất lớn hưởng thụ cùng khát vọng. Hắn không chỉ có muốn cho này mỹ thuộc phụ cấp chính mình bú liếm, còn muốn cho đối phương cùng con gái nàng giống nhau. Cuối cùng trầm luân tại chính mình dưới hông. Hình như ảo tưởng đến hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ vểnh lấy mông lớn chó vẫy đuôi mừng chủ khác cầu chính mình địch cảnh tượng. Đạo kia bào đồng tử miệng nhỏ đều là thuận theo khóe miệng lưu lại vài tia trong suốt nước bọt. Cùng với không ngừng xì xì rung động dâm mỹ liếm láp, linh hoạt thịt lưỡi không ngừng thuận theo cung thịt bốn phương tám hướng liếm, mỗi một lần thuận theo gân xanh liếm láp đến chỗ đầu chim, mỹ thuộc phụ liền tham lam mở ra môi hồng ngậm đại quy đầu phóng tới trong miệng thưởng thức vài giây sau lại phun ra. Sau đó lại tiếp tục lần nữa thuận theo quy đầu liếm đến dương vật gốc rễ. Hơn nữa lưỡi thơm còn có khả năng quấn lấy quy đầu qua lại liếm láp, chiếu cố này đại dương vật mỗi một tấc nhăn nheo. Đại dương vật vị rất ngon a. Xem này tuyệt thế mỹ thuộc phụ nhu thuận liếm chính mình cung thịt, đạo bào đồng tử nhịn không được đặt câu hỏi. Ngạn nói giỡn, loại này, thu lỗ liếm thu, trái tim đen u ám hút, trái tim đen u ám liếm, trái tim đen u ám thu, thu lỗ lỗ, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, mà vang lên bên tai lời nói giống như bừng tỉnh mỹ phụ vậy. Phượng mắt bên trong chợt lóe rồi biến mất kinh hoảng, hình như có chút do dự phải chăng muốn đình trệ, miệng nhỏ vẫn như cũ tại đại dương vật phía trên xoay vòng quấn lấy vòng liếm. Mạnh miệng thân thể cũng rất thành thực bộ dạng liền cùng với nữ đế hoàn toàn giống nhau. Không, phải nói là nữ đế thừa kế này mỹ thuộc phụ bản tính a, đạo bào đồng tử thấy thế, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhìn mỹ thuộc phụ một bộ muốn đình chỉ lại luyến tiếc mỹ vị bộ dạng làm hắn cực kỳ cao hứng. Cùng với mỹ thuộc phụ mang theo dâm đãng nũng nịu tiếng thở gấp cùng liếm láp đại dương vật xì xì dâm mỹ âm thanh, đang vào thành một bài dâm đãng nhạc khúc. Mà đang không ngừng liếm láp dương vật quá trình bên trong, mỹ phụ cũng cuối cùng lại lần nữa mở ra miệng nhỏ ngậm vào đại quy đầu. Nàng kia mềm mại má phấn không ngừng triều nội cuộn mình, đem đạo bào đồng tử kia to dài giữ tợn quy đầu cấp gắt gao bao bọc tại trong này, dùng nhuyễn bắn trắng miệng miệng khang tường thịt dính sát. Sau đó đầu lưỡi sẽ thấy thứ bắt đầu xoay quanh miệng nội giữ tợn quy đầu bắt đầu cẩn thận liếm láp. Hút lựu. Hút lựu. Hương nhu môi mật gắt gao hút mút quy đầu, thậm chí kia tuyết má đều lõm xuống đi xuống làm thịt mềm cùng quy đầu có thể dán sát càng thêm nhanh đến. Đầu lưỡi từng vòng xoay quanh quy đầu đi lòng vòng vậy liếm láp. Nhưng đường bào đồng tử cảm thấy cực kỳ thoải mái, quy đầu vốn là dương vật chỗ mẫn cảm nhất. Mà kia thô ráp tưa lưỡi cả cả các nơi mẫn cảm địa phương, tựa như giống như bị điện giật khoái cảm sẽ không đoạn truyền đến. Một đôi câu hồn mắt phượng xuân tình nhộn nhạo. Đầy mặt che kính nhục dục vận sắc, tuyệt mỹ hạt dư gương mặt xinh đẹp say hồng một mảnh, thần sắc phấn khích, xinh đẹp ngàn vạn, trong miệng rầm rì thở gấp không ngừng. Mà đạo bào đồng tử này người bình thường khó có thể với tới đại quy đầu nhét vào miệng nhỏ bên trong. Cũng để cho mỹ phụ khó chịu lông mày nhíu chặt. Dùng mềm mại thịt mềm bao bọc một lát sau, lại ba một tiếng phun ra đỏ rực, trơn sang sáng đại quy đầu. Bởi vì mỹ phụ vừa rồi phun ra nuốt vào, đỏ đậm mã điểu bên trên đã là trải rộng đại lượng trong suốt sền sệt dính chất lỏng. Ngốc ngốc nhìn đại dương vật, Mộ Hồng Diên xoa dịu này quai hàm khó chịu, chờ đợi hơi chút chuyển biến tốt một điểm, lại lần nữa thấp lấy trán ngậm, hình như cực kỳ bức thiết, chẳng sợ má đào còn có một chút căng đau cảm giác khó chịu. Giống cái bản năng dâm dục đã hoàn toàn bị kích hoạt, như là tùy thời có thể căng nứt vải dệt to mọng dâm buồn đại mật mông liền thật cao nhất lên cho thấy nổ mạnh vậy dày thực nhục cảm, che đậy này núi thịt mông bự đơn độc vải mỏng liêu bên trên từ lâu lộ ra một mảng lớn vết ướt. Dính sát tại đây to mọng cặp mông bên trên buộc vòng quanh vô cùng dâm mỹ đường cong, hai bên dày phong phú mà non nớt mông thịt ở giữa đạo kia hẹp dài thâm thúy rãnh mông cũng là cực kỳ kinh người. Màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể không hoàn toàn tại đạo bào đồng tử kia gầy yếu thân thể bên trên vặn vẹo vặn vẹo. Một đôi dâm to lớn đầy đặn trắng nõn cặp vú đầy đặn cũng là dính sát tại hắn dưới hông phía trên cọ sát liên tục không ngừng. Tuyệt thế mép ngọc thượng tràn đầy hưng phấn ửng hồng, đổ mồ hôi càng là thấm ướt thái dương hơn nửa thuận theo trắng miệng gương mặt rơi xuống. Mà lúc này Chu Tiểu Nhạc cũng không có đang nói chuyện, đỏ lên mặt nhỏ hưởng thụ mỹ thuộc phụ đối với chính mình đại dương vật hầu hạ. Hắn sợ hãi nói chuyện thức tỉnh mỹ phụ, chỉ có thể an tĩnh nằm tại trên giường, một đôi con ngươi đen nhánh tắt nhìn mỹ thuộc phụ đối với chính mình đại dương vật không ngừng liếm. Mộ Hồng Diên mình cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ như thế trầm mê ở nam nhân dương vật, bất luận là kia đặc thù giống được mùi vị, vẫn là chứa tại miệng bên trong mãn chân phong phú cảm giác, cũng làm cho nàng không thể tự kiềm chế. Thậm chí nàng lúc này đều quên vừa mới bắt đầu mục đích, hoàn toàn đắm chìm trong liếm đại dương vật dâm mỹ động tác bên trong. Hút lựu, tuyết trắng mở đông mềm mại di nhẹ nhàng khoái sụp đại dương vật, động tác thông thả mà ôn nhu. Giống như hoa đào tháng 3 hồng nhuận môi hồng trương đến lớn nhất ngậm quy đầu tư lựu phun ra nuốt vào. Ngẫu nhiên phun ra đến dùng lưỡi thơm ôn nhu liếm láp một vòng. Cứ như vậy liên tục không ngừng liếm láp, phản phục phục. Làm không biết mệt. Ít hầu phát ra ừ a a tinh tế mị hừ, tựa như một cái đối với chủ nhân mã điểu si mê mèo con vậy. Đem toàn bộ đầu thô đại côn thịt ngậm vào trong miệng khi thì trái phải bãi đầu, dùng lưỡi thơm bao lấy quy đầu dùng sức liếm. Khi thì lại cực kỳ chủ động đưa ra cái lưỡi, dùng sức dán sát vào thân cây, đầu lưỡi gợi lên tại miệng bên trong liếm chống đỡ. Đại dương vật thượng truyền đến tê dại xúc cảm làm Chu Tiểu Nhạc nhịn không được thoải mái rên rỉ thành tiếng. Khi mỹ thuộc phụ nhuyễn bắn trắng mịn lưỡi thơm tại màu gà chi lên xuống liếm láp hôn môi, một cổ hấp lực không ngừng truyền đến. Nhìn ghé vào chính mình dưới hông ra sức hầu hạ chính mình mỹ thuộc phụ, nàng kia tiên tư xanh ngọc dung nhan bên trên đã có một chút vặn vẹo. Tuyết trắng mép ngọc lõm xuống đi xuống dán chặt vào trong miệng đại quy đầu, cực kỳ dâm mỹ lẳng lơ phóng đảng bộ dáng nhiễm nhiên một bộ bú liếm hạ tiện heo mẹ mặt. Tư lựu, mỹ thuộc phụ không ngừng phun ra nuốt vào dương vật. So với việc mới đầu liếm láp cùng hôn môi, lúc này càng trở lên tham lam, phun ra nuốt vào đặc biệt kịch liệt, hai gò má lõm xuống, gắt gao hút mút to lớn côn thịt, phun ra nuốt vào càng thấu triệt, nguyên bản xinh đẹp hai má bị kéo đến vô cùng hẹp dài. Giống như một cái thịt mũ khóa tại dương vật phía trên. Đầy đặn thớt thịt mông tùy theo tráng phun ra nuốt vào động tác mà không đoạn lắc lư, cùng với dâm mỹ xì xì phun ra nuốt vào âm thanh, mang theo một loại nói không ra ý vị cùng tiết tấu. Miệng nhỏ trung cường đại chân không hút hội tụ đến quy đầu mỗi một chỗ xó xỉnh, từng đợt dâm mỹ mút hút tiến thuận theo mỹ thuộc phụ cùng đạo bào đồng tử chỗ giao tiếp không ngừng truyền đến, no đủ hồng nhuận mép thịt gắt gao bao lấy côn thịt cao thấp phun ra nuốt vào. A, muốn bắn. Cuối cùng đang không ngừng hút mút bên trong, đạo bào đồng tử cũng chịu đựng không nổi kia kịch liệt khoái cảm, cả người không ngăn được run rẩy vài cái, đại dương vật tại mỹ phụ trong miệng nhấc nhảy. Lập tức một cổ cất chứa nồng đậm dương cương khí tức tinh dịch liền thuận theo lỗ tiểu bên trong phun ra ngoài. Xì xì. Nồng bạch tinh dịch không ngừng phun ra, mỹ thuộc phụ tắc mở ra miệng nhỏ nghênh tiếp, nhưng nàng không có nuốt vào mà là dùng miệng cất chứa ở không ngừng phun ra dương tinh, thẳng đến đạo bào đồng tử bắn xong. Mà lúc này tinh dịch bắn ra làm Mộ Hồng Diên hình như hồi phục thần trí. Nàng nhớ lại chính mình mục đích, đang dùng miệng nhỏ đem tinh dịch sau khi nhận được. Nàng buông ra trong miệng côn thịt, vặn vẹo màu mỡ thành thục bạo mông đứng dậy đi đến bên trong pháp trận ương về sau, phun ra tinh dịch, lập tức dương cương khí tức 10 chân chất lỏng rơi xuống đến linh thạch bên trên. Trong chốc lát, trong phòng một cổ kịch liệt khí lưu trào ra, nguyên bản dày đặc pháp trận trong nháy mắt phá mở. Cuối cùng có thể đào thoát. thật lớn vui sướng tràn ra, Mộ Hồng Diên kìm lòng không được lưu lại vài giọt trong suốt giọt lệ. Cùng với linh khí không ngừng truyền đến, nguyên bản giam cầm tu vi khoảnh khắc khôi phục. Nhưng nàng biết lúc này không phải là tại đây một mình vui sướng thời khắc, muốn mau trốn đi ra ngoài mới là, xoay người, nhìn đạo bào đồng tử nằm tại trên giường. Nhớ lại vừa rồi chính mình bộ kia hạ tiện dâm mỹ bú liếm, lập tức một cổ sát ý thẳng hướng não bộ. Quái thì trách ngươi chính mình a. Mộ Hồng Diên đang chuẩn bị giết chết không có sức phản kháng đạo bào đồng tử, thế nào chỉ lúc này một tiếng hô kêu truyền đến. Mẫu hậu. Nguyên lai là phát hiện pháp trận bị phá hư nữ đế dám đến, Mộ Hồng Diên nhăn nhíu mày, lắc mình ôm lấy Chu Tiểu Nhạc, không biết vận chuyển loại nào pháp thuật, lập tức hai người tại cung điện này nội biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ đợi nữ đế vội vàng đến thời điểm, sớm người đi nhà trống, ngay tại nàng âm thầm lo lắng thời điểm, đứng ở một bên Liễu Kiều Hoa mị mỹ thuộc phụ đột nhiên an ủi, yên tâm đi, Tiểu Nhạc không có việc gì. Nhất Ma Tông bí ẩn nơi. Nơi đây Ma Tông đệ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bên trong thân thể pháp lực xói mòn làm Mộ Hồng Diên cực kỳ kinh hoảng, mà ở này trong gian phòng trừ bỏ nàng duy nhất có khả năng chính là. Cặp kia phượng mắt bên trong mang theo không chút nào che giấu sát ý cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nhạc. Mà thân thể lại càng ngày càng suy yếu. Hoàn toàn không đề được khí lực, liền từ nguyên bản ngồi tại trạng thái trực tiếp ngã tại hương tháp bên trên. Lúc này Mộ Hồng Diên hoàn toàn hắc hắc, gái điếm thúi, bây giờ là không phải là toàn thân vô lực, thậm chí bất kỳ cái gì pháp lực đều làm cho không ra. Mà đạo bào đồng tử liền giống như sói đó nhìn chằm chằm cái này mỹ thuộc phụ. Làm càng ánh mắt tại đối phương đầy đặn bạo nhũ đã tuyết ngấy gò má bên trên du động. Đang bị này mỹ thuộc phụ lôi cuốn ở đây không lâu, đồng dạng khôi phục tu vi Chu Tiểu Nhạc cũng không nghĩ ngồi chờ chết, vụng trộm liền tại dưới trong phòng thuốc. Loại này mê hồn tán vô sắc vô vị, mặc dù là nguyên anh kỳ cũng không chống đỡ nổi đạo bào đồng tử cũng là không thêm che giấu liền trực tiếp ghé vào mỹ thuộc phụ thân thể bên trên. Mà không thể không nói, này mỹ thuộc phụ một thân đẩy đà mỹ thịt cực kỳ nhuyễn nị tô trượt. Hiện tại Chu Tiểu Nhạc liền toàn bộ nhỏ gầy thân thể cơ hồ mai tại cái này mỹ thuộc phụ thân thể phía trên, mà bởi vì hai người hình thể chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Dẫn đến Chu Tiểu Nhạc đầu cũng chính hảo chôn ở hai luồng tràn ngập giống cái nhục cảm béo mập bạo nhũ bên trong. Dưới hông căng kia sớm cương lên đại côn thịt cũng chính hảo được khảm ở phía sau người huyệt dâm bên trên. Làm càn. Dừng tay, Mộ Hồng Diên lúc này cũng là rất có một chút không biết làm sao, muốn phản kháng lại toàn thân vô lực. Sắc mặt ửng hồng như máu, giống như dê đợi làm thịt vậy. Chỉ có thể không ngừng theo bên trong miệng răng dạy đạo bào đồng tử lớn mật động tác. Muốn hù dọa một chút hắn. Mà đồng thời tiểu huyệt bị một cây nóng hôi hổi đại côn thịt chống đỡ rồi. Mặc dù cách hai tầng vải dệt, nhưng này căng xa siêu thế ở giữa nam tử to lớn đại dương vật cũng là rành mạch cảm thụ được. Vốn mười mấy năm chưa từng cảm nhận đến nam tử đại dương vật tiểu huyệt không hoàn toàn nhúc nhích, hình như tại khát cầu căng này đại dương vật tiến vào. Dừng tay. Làm sao có khả năng dừng tay a? Bất quá. Nếu như ngươi có thể để cho ta cao hứng lời nói, ta đây cũng có thể suy tính một chút. Đối mặt mỹ thuộc phụ kháng cự động tác, tuy rằng Chu Tiểu Nhạc dưới hông đại dương vật sớm phòng lớn phát đau. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Nhãn Châu chuyển động đột nhiên nói. Mà tiếp ngoạn động tác lại không có đình chỉ, đầu nhỏ sẽ không đoạn tại mỹ thuộc phụ ngực ma sát, cảm nhận này hai luồng nải thịt trắng mịn nhuyễn bắn, mà khoang mũi trung cũng ngửi được này mỹ thuộc phụ tràn ngập mị hoặc mùi thơm cơ thể. Cao hứng. Như thế nào mới có thể cho ngươi cao hứng? Nghe được việc có chuyển cơ, Mộ Hồng Diên âm thầm suy nghĩ, nếu không phải dựa theo đối phương sở vì, kia chờ một chút chính mình có thể thất thân. Mà làm một cái nhìn biến ngươi lừa ta gạt nữ tử. Tuy rằng nội tâm cực kỳ khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không dựa theo đạo này bào đồng tử yêu cầu. Dù sao, lúc này nàng cảm nhận đến bên trong thân thể pháp lực xói mòn. Cũng là cực kỳ thất kinh.